Chương thứ nhất là luyện khí 10 vạn năm, phía sau núi của Thiên Cương Tông, đột nhiên bụi tung bay, một chỗ không chút thu hút, vậy mà xuất hiện một cái cửa đá này rung rung, từ từ mở ra. Từ đó, một ông lão đi ra, bước thứ nhất, tinh thần nhấp nháy, không còn cảm giác già nua nữa. Bước thứ hai, hắn đã bước vào trung niên, bước thứ ba rơi xuống, lúc này, hắn đã chỉ còn có 20 tuổi. Lại là một vạn năm nữa, ai, ta vẫn chưa đột phá trúc cơ. Hắn tên là Từ Dương, đã tu luyện 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sơn của Thiên Cương Tông, sư phụ hắn phi thăng, hắn đang luyện khí. 9 vạn năm trước, sư chất của hắn ta phi thăng, hắn ta đang luyện khí. 5 vạn năm trước, lão cẩu trông cửa của Thiên Cương Tông cũng phi thăng, hắn còn đang luyện khí. 3 vạn năm trước, gốc cây già dưới chân núi kia cũng đã thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn đang luyện khí. 1 vạn năm trước, đệ tử đời thứ 9072 của Thiên Cương Tông, Trương Vô Cực cũng phi thăng, Từ Dương yên lặng luyện khí. Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng vẫn không thành công. Hắn đã ăn nhiều trúc cơ đan hơn cả đời người ta. Lúc sư phó thu hắn, nói hắn thiên phú dị bẩm, lúc phi thăng không nói nữa. Ưu điểm của Từ Dương là hắn vĩnh viễn sẽ không già, hắn có thể một mực ở cảnh giới luyện khí kỳ anh dũng tiến lên. Người khác luyện khí tầng 9, thiên phú tuyệt đại thiên kiêu, cũng bất quá chỉ 10 tầng viên mãn. Sau đó là trúc cơ. Sau đó kim đan vào bụng, nguyên anh khai khiếu, diễn hóa động thiên, đúc thành nguyên thần, thần anh hợp đạo, sau khi độ kiếp đại thừa phi thăng. Mà hắn, là luyện khí 9999 tầng. 10 vạn năm trôi qua, môn phái cũng không xuống. Từ Dương thở dài một hơi, năm đó Thiên Cương Tông là thế lực đệ nhất 3000 đạo châu, bây giờ nhìn hậu sơn hoang vắng này, xa xa đã từng là đại điện rách nát, chỉ còn lại chủ điện, còn lờ mờ có thể nhìn ra dáng vẻ năm đó. Hửm. Từ Dương bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt trở nên hung lệ. Môn phái xuống dốc, dù sao thời đại di chuyển, linh khí chuyển đổi, động thiên phúc địa trước kia, hiện tại đã thành nơi bình thường nhất. Các đời đệ tử không có khả năng tất cả mọi người đều vô cùng anh minh, sa sút cũng không có gì đáng trách. Nhưng có người lại muốn diệt Thiên Cương Tông đạo thống. Hắn Từ Dương, không đồng ý. Một gã đệ tử Thiên Cương Tông từ bên ngoài điên đảo bay vào, té trên mặt đất phun máu không ngừng. Lăng Thanh Thù, ta đã sớm nói rồi. Chỉ cần ngươi gả cho bổn thiếu tông chủ, rời khỏi Thiên Cương Tông, ta có thể bảo vệ ngươi Thiên Cương Tông bất diệt, sau này ta sẽ thành tông chủ Thiên Vân Tông, ngươi chính là tông chủ phu nhân. Bổn thiếu lại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không, diệt đạo thống của ngươi, chớ trách bản thiếu gia vô tình. Một nam tử nhàn nhã đi đến, phía sau hắn, đứng đấy hơn 10 vị cường giả khí tức kinh khủng. Vân Sơn Tông, đại phái Tề Châu, có cường giả Kim Đan. Đối với Sơn Môn Thiên Cương Tông mơ ước đã lâu. Trưởng môn đời trước có tu vi kim đan, tại thế gian bọn họ còn không dám làm loạn. Nhưng từ khi trưởng môn đời trước tọa hóa, Vân Sơn Tông liền bắt đầu dục già dục dịch. Hôm nay, triệt để xé rách thể diện, trong đại điện, mấy chục đệ tử hạch tâm Thiên Cương Tông, phía trên, sắc mặt tú mỹ, ánh mắt sắc bén lại mang theo tuyệt vọng chính là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Cương Tông Lăng Thanh Thù. Người mạnh nhất Thiên Cương Tông chính là nàng, nhưng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, mặt khác còn có hai trưởng lão trúc cơ sơ kỳ. Vân Sơn Tông có cường giả kim đan, trúc cơ hơn 10. Yếu nhất cũng không khác gì Lăng Thanh Thù, Thiên Cương Tông ta không có quỳ xuống, chỉ có đứng đấy chết. Lưu Vân Thanh, phóng ngựa tới đây đi, muốn ta làm phu nhân tông môn của ngươi, người si nằm mơ. Lăng Thanh Trình ánh mắt quyết tuyệt, lại từ trên vị trí đứng lên không chút nào lui. Trúc cơ trung kỳ toàn bộ bộc phát, keng một tiếng, rút kiếm. Lưu Vân Thanh liếm môi, ánh mắt dâm tà quét lên người Lăng Thanh Thù, cười hắc hắc nói, Lăng Thanh Thù, ta muốn sống. Chỉ một thoáng, phía sau hắn lao ra hai người, khí tức khủng bố, vậy mà tất cả đều là cường giả trúc cơ viên mãn. Ba người trong nháy mắt giao thủ với nhau, Lăng Thanh Thù vốn thấp hơn một cảnh giới, đối phó một người đã miễn cưỡng. Hai người đi lên, chỉ là vì tốc chiến tốc thắng, căn bản cũng không có ý lưu thủ. Thiếu tông chủ chỉ muốn lưu lại người sống mà thôi, thân hình ba người xê dịch, Lăng Thanh Thù bay ngược ra sau, trong mắt bi phẫn vô cùng, trường kiếm trong tay trực tiếp gãy. Vô lực, tuyệt vọng. Nàng không nhìn thấy chút hy vọng nào, bỗng nhiên, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia kiên định. Cho dù có chết, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Lưu Vân Thanh. Lăng Thanh Thù trực tiếp giơ ngang kiếm, trà lên cổ mình. Cần gì chứ, ai, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh Lăng Thanh Thù, kiếm trong tay nàng, trước cổ, cũng không có tiến bộ chút nào. Lăng Thanh Thù kinh hãi, là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi, đứng trước mặt nàng, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tang thương nói không hết. Hai ngón tay hắn kẹp lấy kiếm của mình, người tới, chính là Từ Dương, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào, Từ Dương thả Lăng Thanh Thù ra, chậm rãi đi tới trước điện. Lưu Vân Thanh nhìn thẳng Từ Dương, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, lại thêm một kẻ tìm đường chết, còn tưởng là cao thủ gì, Thiên Cương Tông quét xác tăng nhân, không nghĩ tới một luyện khí kỳ cũng dám ra làm càn. Từ Dương gật đầu, nói, người đã không nói, vậy ta tiến các người đi. Thân hình hắn chuyển động, mục tiêu rõ ràng là hai người trước đó xuất thủ với Lăng Thanh Thù. Quả nhiên, người muốn chết, ai cũng không ngăn được. Ngươi đừng động thủ, lão tử dùng một ngón tay nghiền chết hắn. Hai người kia nhe răng cười, một người trong nháy mắt hướng về phía trước đánh xuống một quyền. Hắn muốn một quyền đập tên này nát bấy, trước khi hắn chết, biết rõ, chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ, bất luận là ai cũng không thể đền bù được. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Từ Dương, Lăng Thanh Thù không nhịn được kinh hô, còn tưởng là chúa cứu thế, lẽ nào lại tới đây chịu chết như vậy sao? Tồn tại cho nàng cái này cũng không biết lịch sử tông môn, tuấn táng. Nhưng mà Từ Dương thủy chung phong khinh vân đạm, tiện tay nâng lên, vỗ về phía người kia. Người nọ sắc mặt đại biến, một cỗ man lực khó có thể chịu đựng được thuận theo cánh tay vọt tới. Thân thể của hắn phát ra tiếng nổ, xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn, bao gồm cả miệng, hắn ngay cả há miệng cũng không làm được, chỉ có thể là bảy lỗ không ngừng chảy máu. Nhưng trên thực tế toàn thân hắn không có nội thương, lấy tu vi của hắn, trong lúc nhất thời căn bản không chết. Thứ nhất, Từ Dương nhàn nhạt mở miệng, hắn không phải là luyện khí. Một người khác đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát. Hắn là kim đan, tuyệt đối là kim đan mới có thể làm được chuyện cử trọng nhược khinh như vậy đánh tan Liễu Tam. Rút lui, nhanh rút lui, kim đan, không thể địch lại. Hắn hoảng sợ, ngay cả Lưu Vân Thanh cũng chấn kinh, điên cuồng lùi lại, Thiên Cương Tông có cường giả kim đan từ khi nào vậy? Vấn đề là, trong gần trăm năm, ngoại trừ tông chủ tiền nhiệm của Thiên Cương Tông, căn bản không có danh hào nào khác. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên mỉm cười, dừng lại một chút vây quét mọi người cũng không có. Ta nói rồi, ta chỉ là luyện khí kỳ. 2, chương 2, con trai người bị ta giết chết rồi. Từ Dương nhìn những người kia hoảng loạn chạy trốn, lại không vội vàng chút nào đuổi theo phía trước. Xem hành động, phảng phất như căn bản không có khả năng đuổi kịp tốc độ. Tiền bối, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không, tông chủ Vân Sơn Tông Lưu Chân đã biết, đối với Thiên Cương Tông của ta không thể nghi ngờ là đại kiếp nạn. Lăng Thanh Thù khẩn trương, hô với Từ Dương, Lưu Chân chính là cường giả kim đan lâu năm, tu vi càng dài hơn so với tông chủ trước đây. Tông chủ trước tọa hóa chính là do lúc trước giao thủ với hắn, lưu lại ám thương. Lưu Chân, đây chính là cường giả đỉnh cấp trong kim đan. Từ Dương gật gật đầu, không sao cả cười nói, bọn họ không chạy thoát được, Lưu Chân cũng không chạy thoát được. Chân hắn nhấc lên, hạ xuống, trong nháy mắt rơi xuống, vậy mà xuất hiện ở phía sau Lưu Vân Thanh. Lưu Vân Thanh sờn cả tóc gáy, thoáng chốc đã nhận ra khí tức luyện khí kinh khủng sau lưng. Tiền bối, một cường giả kim đan ngụy trang thành tu vi luyện khí kỳ thú vị sao? Ngươi có dám đánh với phụ thân ta một trận? Lưu Vân Thanh hét lớn, yên tâm, ta sẽ đi tìm phụ thân của ngươi. Ta ban cho ngươi sợ hãi mà chết. Từ Dương không nhìn hắn nhiều, một cái tát từ trên thiên linh cái xếp xuống. Sạc, xương cốt trên đỉnh đầu cùng cổ lập tức hóa thành nát bấy. Ngũ tạng trong lồng ngực trực tiếp nổ tung. Trong khoảnh khắc Từ Dương đập xuống, Lưu Vân Thanh đã chết, nhưng cho dù như vậy, thân thể của hắn còn chạy về phía trước 3-4 bước, bỗng nhiên ngã xuống, hơn nữa trong miệng đột nhiên mở ra, ngũ tạng lẫn máu phun ra. Người Vân Sơn Tông khắp người phát lạnh, người này quá kinh khủng, thậm chí đối với thiếu tông chủ Vân Sơn Tông, căn bản không chút do dự, trực tiếp hạ tử thủ. Mấy người này vô cùng bi phẫn, một cường giả kim đan kỳ như người ngụy trang cái gì? Muốn giết cứ giết, còn giả bộ yếu hơn chúng ta. Bước tiếp theo của Từ Dương, tất nhiên có một người chết đi, tựa như tử thần giáng lâm, ở sau lưng thúc giục. Ta ban cho ngươi, ước ao có thể chết đi, ta cho phép, ngươi phải cầu xin tha thứ, chết. Ta ban cho ngươi, không đau chết, không, không giết ta, cầu xin ngươi tha cho ta, tu hành giới quá nguy hiểm, ta nguyện ý tự phế tu vi về nhà làm ruộng, tiền bối lão tổ cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Tất cả mọi người đều chết, tất cả mọi người đến Thiên Cương Tông, toàn bộ đều chết, chỉ còn sót lại một mình hắn. Hắn phủ phục trên mặt đất, điên cuồng dập đầu với Từ Dương. Ngươi tên là gì? Từ Dương hỏi. A, tiểu nhân Trương, không biết tiền bối có gì phân phó, xông pha khói lửa không chối từ. Người tự xưng Trương cũng trong lòng mừng rỡ, Từ Dương giết người cũng không nói nhảm, trực tiếp đi qua chính là đập chết. Bản thân lại nói chuyện, điều này chứng tỏ có cơ hội xoay chuyển, chưa chắc hắn đã chết. Được, Trương cũng được, người dẫn ta đi Vân Sơn Tông. Từ Dương thản nhiên nói. Hả, Trương cũng trợn tròn mắt. Không ngờ Từ Dương lại bảo hắn dẫn đường. Tiền bối, ngươi muốn đi đánh một trận với tông chủ chúng ta? Không, không có khả năng, tông chủ chúng ta có tu vi kim đan hậu kỳ, Vân Sơn Tông càng có đại trận hộ sơn, một mình ngươi tiến về căn bản không có phần thắng. Trương cũng dập đầu nói, hắn ước gì được Từ Dương trước khi đi chịu chết, nhưng không thể để hắn dẫn đường a. Ngươi không cần quản nhiều, dẫn đường là được. Từ Dương liếc qua Trương cũng lập tức cảm nhận được hàn ý tử vong tới gần, không dám nhiều lời nữa, vội vàng lộn nhào dẫn đường phía trước. Chỉ có thể lặng lẽ hy vọng Từ Dương có thể đánh bại tông chủ, hắn mới có cơ hội sống sót. Tông chủ, vị tiền bối kia mang theo Vân Sơn Tông Trương cũng đi, tiền bối nói muốn đi Vân Sơn Tông. Một đệ tử Thiên Cương Tông nhanh chóng nói cho Lăng Thanh Thù. Lăng Thanh Thù kinh hãi, vị tiền bối này muốn làm gì, chẳng lẽ một mình muốn tiêu diệt một tông môn sao? Vân Sơn Tông chính là tông môn đệ nhất Tề Châu, không chỉ có tông chủ Lưu Chân có tu vi kim đan hậu kỳ. Thậm chí, ai cũng không biết Vân Sơn Tông có kim đan thứ hai hay không, thậm chí có thể còn mạnh hơn Lưu Chân. Nhanh, nhanh đuổi tiền bối trở về. Lăng Thanh Thù vội vàng nói với đệ tử. Không đuổi kịp rồi, tốc độ của tiền bối quá nhanh. Đệ tử đầu đầy mồ hôi nói. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp Thiên Cương Tông ta? Hắn hình như là từ phía sau núi tới. Lăng Thanh Thù phảng phất như nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng triệu tập đệ tử. Các đệ tử nghe lệnh, trừ đệ tử ở lại, những người khác đều đi theo ta. Từ Dương đã mang theo Trương Phong, đứng ở dưới một tòa núi cao. Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất Tề Châu, đồng thời cũng là ngọn núi có linh khí mạnh nhất. Theo cầu thang vô cùng cao ngất, một tòa môn phái nguy nga liền từ trong mây mù lộ ra. Vân Sơn Tông, Trương trưởng lão trở về nhanh như vậy, xem ra việc bắt giữ Thiên Cương Tông căn bản không tốn chút sức nào a. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Trương cũng vậy, tu vi Trương cũng là trúc cơ hậu kỳ, địa vị trong tông cao thượng, vội vàng cười hì hì xu nịnh nói. Bắt lấy Thiên Cương Tông, con sâu cái kiến tiểu phái tự tiếu mà thôi, sao biết Thiên Cương Tông tạo uy nghiêm. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, trưởng lão, vị này là, người đưa các ngươi lên đường. Khí thế toàn thân Từ Dương đại phóng ầm ầm, một cỗ khí thế luyện khí kỳ khác hẳn với thường nhân ầm ầm buông ra, một bàn tay đánh tới, hai đệ tử thủ vệ lập tức tử vong. Nghe nói tông chủ Vân Sơn Tông tên là Lưu Chân, Từ Dương phịch một tiếng, trực tiếp nghiền nát sơn môn Vân Sơn Tông, đồng thời, thanh âm của hắn tựa như sấm sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vân Sơn Tông. Ai, là ai dám ở Vân Sơn Tông ta ồn ào? Ai, lại có người đến Vân Sơn Tông ta khiêu khích, chán sống rồi chứ? Mẹ kiếp, người thượng môn khiêu khích lại chỉ là người luyện khí kỳ, thật sự là tìm một con đường chết nhất định, bất quá luyện khí kỳ này có chút thú vị, so với luyện khí kỳ bình thường khí thế hùng hậu hơn nhiều. Đám đệ tử Vân Sơn Tông lập tức bị kinh động, rất nhanh có người phát hiện ra Trương và Từ Dương. Tự tìm đường chết, dám phá hỏng sơn môn ta, chết đi, trong đám người, bỗng nhiên một đệ tử chạy vội ra, rút kiếm mà đến. Giết, trong nháy mắt, tên đệ tử này đã đến trước mặt Từ Dương, nhưng Từ Dương không liếc hắn một cái, chỉ duỗi hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy trường kiếm. Trường kiếm gãy lìa, ngươi đã không ra, ta sẽ giết sạch người Vân Sơn Tông ngươi, sau đó tới tìm ngươi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay đẩy ngang, đệ tử Vân Sơn Tông kia ánh mắt kinh hãi, cùng là luyện khí kỳ sao lại chênh lệch lớn như vậy. Tên đệ tử kia trực tiếp phun máu trên không trung, bay ngược vào đám người. Sau đó trong đám người, một lực lượng khổng lồ ầm ầm nổ tung, đệ tử kia trực tiếp nổ tung, hình thành một cỗ trùng kích vô cùng cường thế. Đệ tử Vân Sơn Tông vây quanh Từ Dương ầm ầm bị nổ tung, từng mảnh ngã xuống. Vô số người ngã xuống trong vũng máu, tất cả mọi người khó có thể tin. Cái này, đây là luyện khí kỳ sao? Không, hắn là luyện khí giả, thật sự là kim đan, Trương cũng đã phản bội tông môn. Tông chủ, mau ra đây, cứu chúng ta. Đệ tử bị trọng thương còn chưa chết, trong lòng cực kỳ bi phẫn hô lên với không trung. Ngươi, là người Thiên Cương Tông. Quả nhiên, thượng cổ tông môn nghe đồn, làm sao có thể không có chút nội tình nào. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười, căn bản không để Từ Dương vào trong lòng. Con trai của ngươi bị ta giết rồi. Ba, chương ba, một kiếm chảm kim đan. Từ Dương nhìn Lưu Chân thản nhiên nói. Lưu Chân dừng bước, chỉ một lát đã có một cỗ sát khí phóng lên trời. Tốt tốt tốt, con ta đau buồn biết giường nào, vì tông môn mà chết, chết có ý nghĩa. Vi phụ nhất định đem đầu tặc nhân dâng cho ngươi huyết thực trước án. Mặc kệ ngươi ngụy trang như thế nào, chết đi cho ta. Lưu Chân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bay lên trời, một chưởng đánh tới. Không trung lập tức huyễn hóa ra một bàn tay lớn bao trùm xuống. Thời kỳ kim đan, đăng vân giá vũ đã là bình thường. Ánh mắt Từ Dương lạnh nhạt, một tay nâng lên trời, bàn tay hư ảo bao trùm xuống trực tiếp bị một quyền của hắn đánh vỡ. Ngươi không xuống, vậy trước hết ta sẽ diệt tông môn của ngươi. Từ Dương há miệng, thân hình nhảy lên, từ không trung phá vỡ bàn tay khổng lồ nhảy ra, trực tiếp xiết vào trong đám người đệ tử Vân Sơn Tông. Thân hình nhập hồ, nhanh như bôn lôi, bởi vì Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ, rất hiển nhiên một chỗ thiếu hụt là không thể ngự không, chỉ có thể bay lên trong ngắn ngủi. Nhưng, nếu ngươi không xuống, trước hết ta giết cả nhà ngươi. Lưu Chân giật mình như muốn nứt ra, giận dữ hét, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Hắn trực tiếp từ trên cao nhào xuống, đuổi theo Từ Dương. Đồng thời trong lòng hắn càng thêm chấn động chính là, Từ Dương vậy mà thật sự không thể ngự không phi hành. Người này, chẳng lẽ thật sự là luyện khí kỳ, hoặc là, nhiều nhất là trúc cơ kỳ. Nhưng tại sao, các đệ tử Vân Sơn Tông, bất kể là luyện khí kỳ hay trúc cơ viên mãn, vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không thể lưu loát như vậy. Người này, nhất định phải giết. Cảm giác được Lưu Chân từ phía sau đánh tới, Từ Dương lạnh lùng cười, một trường vỗ bay một đệ tử Vân Sơn Tông, bước chân xê dịch, quay người lấy tay thành chảo, ầm ầm chạm vào tay Lưu Chân. Từ Dương chụp lấy bàn tay Lưu Chân, một cỗ lực lượng bàng bạc bộc phát ra, răng rắc răng rắc. Sắc mặt Lưu Chân thay đổi, hắn cảm nhận được lực lượng to lớn từ bàn tay truyền đến, vậy mà hắn không cách nào phản kháng, trực tiếp phá tan linh khí trong cơ thể hắn, răng rắc một tiếng, xương tay đứt gãy. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc ngươi là cảnh giới gì? Lúc này Lưu Chân thật sự biến sắc, một người không thể ngự không, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Từ Dương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, Lưu Chân liền phun máu bay ngược về phía sau. Ta đánh không lại hắn. Lưu Chân vã mồ hôi lạnh, khó có thể tin. Vân Sơn Tông đời thứ 18 trưởng môn, mời lão tổ xuất quan. Bỗng nhiên, trong miệng Lưu Chân ẩn chứa linh khí, hét lớn một tiếng, Vân Sơn chấn động. Không ngờ còn có kim đan, khó trách ngươi lại tự tin diệt Thiên Cương Tông ta như vậy. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một tia cong. Bỗng nhiên, hắn quay đầu, trên đại điện ngay phía trước Vân Sơn Tông, xuất hiện một lão nhân. Lão nhân kia, bước qua một bước, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở chỗ giao chiến của Từ Dương và Lưu Chân. Nguyên Anh, không đúng, là bán Nguyên Anh. Từ Dương thần sắc nghiêm túc lên, nếu nói luyện khí trúc kim đan, là tu tự thân. Sau Nguyên Anh là đại đạo tu hành, nghĩa là nửa bước Nguyên Anh đã chạm đến đại đạo, có thể câu thông với thiên địa ở một trình độ nhất định. Mà Từ Dương, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo lại mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Bởi vì, hắn sống 10 vạn năm, thật sự là sống quá lâu, hắn có thể dễ dàng nhìn ra đối phương là một Nguyên Anh nửa bước. Lão giả mỉm cười nhìn Từ Dương, nói tiểu hữu rốt cuộc là cảnh giới gì? Luyện khí kỳ, Từ Dương thản nhiên nói. Lão giả không thể phủ nhận, cười nói, ngọn núi này đã từng hoang vu, không người hỏi thăm, có một người, thiên tài tuyệt diễm, chấn động Tề Châu, du lịch khắp bốn phương, cuối cùng cũng thành Nguyên Anh cảnh, hắn mang theo một lão đầy tớ, lập chí làm đại tông trong thiên hạ, xác định ngọn núi này, sau đó sẽ thành Vân Sơn Tông. Hắn mang lão bộc tu luyện, sau đó phải tìm kiếm đại đạo chân chính, để lão bộc thủ hộ tông môn, nhưng một đi không trở về, đã 500 năm. Từ Dương gật đầu, nói cho nên, ngươi chính là lão bộc kia, hoặc là nói cho ta biết, phía sau sơn môn này, có thể có một vị Nguyên Anh, thậm chí là cao thủ động thiên cảnh. Tiểu hữu, như vậy dừng tay, ngươi Thiên Cước Tông xuống dốc, mạnh được yếu thua, nhưng ngươi cường thế mà ra, giết tới sơn môn ta, Vân Sơn Tông ta cũng không phải là không có sức phản kích, dừng tay, Vân Sơn Tông ta có thể bồi thường. Lão giả cười cười tiếp tục nói, lão tổ, không thể. Con ngươi Lưu Chân co rụt lại, câm miệng, từ khi nào Vân Sơn Tông trở thành nhất ngôn đường của ngươi vậy? Lão giả quát, ta không đồng ý, Từ Dương lắc đầu, nói chí thiệt yếu không thể tránh khỏi, nếu không phải hôm nay ta phá quan đi ra, hôm nay Thiên Cương Tông đã thành lịch sử, từ nay về sau diệt môn, ta cũng chỉ có thể báo thù, nhưng hôm nay ta phá quan ra, đó chính là không chết không thôi. Đã như vậy, lão giả khẽ cười, ánh mắt đột nhiên dữ tợn, trong tay xuất hiện một cái mâm tròn trực tiếp ném lên không trung. Lập tức, thập thải bay lên, một tòa trận hình hư ảo từ trong mâm tròn bay ra. Sau đó, hô ứng, toàn bộ trên không Vân Sơn Tông nổi lên một tòa đại trận. Vậy ngươi chết đi, Lưu Chân sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ, lúc trước bởi vì Từ Dương xông vào quá đột ngột, cho nên trận pháp hộ sơn không có mở ra. Trên thực tế, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế trận pháp này, không nghĩ tới trận bàn hạch tâm vậy mà ở trong tay lão tổ. Ha ha ha, ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Đại trận Vân Sơn Tông ta, chính là trận pháp huyền cấp thượng phẩm, tên là Thất Sát Trận. Một sát càng mạnh hơn một sát, hôm nay, cho dù ngươi là Nguyên Anh, cũng phải chết ở đây. Lưu Chân vô cùng đắc ý, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ý của lão tổ và Từ Dương. Kéo dài thời gian, mở ra trận bàn, hôm nay trận bàn mở ra, hắn tất nhiên có chắp cánh cũng khó thoát. Mà Từ Dương làm sao lại không biết tính toán của lão giả, chỉ là hắn không có ra tay ngăn cản mà thôi. Để cho hy vọng lớn nhất, lại trong hy vọng tuyệt vọng. Giết người, cũng phải diệt tâm. Từ Dương khẽ cười, vuốt ve nhẫn chữ vật một chút, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Tiểu nhị, hôm nay, trước tiên giết một kim đan. Rút kiếm, dường như toàn bộ Vân Sơn Tông đều lạnh xuống. Chiêu sát kiếm này, chính là năm xưa sư tôn của hắn sắp phi thăng. Sau khi nhìn thấy hắn vẫn như cũ, không có hy vọng đột phá trúc cơ, lấy bản thân dẫn cửu thiên kiếp, lấy hư không vẫn thiết, hơn ngàn loại chủng loại chân quý, thậm chí hôm nay đều có thể không còn gặp lại thứ gì đó, chế tạo thành. Tên là Bảo Mệnh Kiếm, bảo vệ mệnh của Từ Dương, thất sát trận, đệ nhất sát. Trong nháy mắt Từ Dương lấy kiếm ra, lão giả đã nhận ra có điều gì đó không đúng, đáy lòng lão dâng lên hàn ý, khiến cho lão sởn tóc gáy. Hắn lập tức nắm giữ trận bàn, trực tiếp giết xuống. Trên không trung linh khí tụ tập, lăng không một chữ đại sát huyết hồng ầm ầm hạ xuống. Còn người Lưu Trần cũng co lại, hắn không nghĩ tới Từ Dương còn có chuẩn bị, nhìn thấy thanh kiếm giết chết kia, trong mắt lập tức lóe lên vẻ tham lam. Chắc chắn sẽ giết chết hắn. Thanh Minh Ấn, hắn hét lớn một tiếng, theo sát khí đầu tiên hạ xuống, đám mây trên không trung bỗng nhiên chuyển thành màu xanh đen, hình thành một khối ấn giám to lớn. Vân Sơn Tông, đại pháp chân phái. Nhưng Từ Dương lăn lộn không để ý, chỉ ngẩng đầu, trong nháy mắt đệ nhất sát tự sắp rơi xuống, giơ kiếm lên. Một ánh sáng trắng xuyên qua máu, sát tự băng, kiếm quang không ngừng, thanh minh vẫn lạc, kiếm qua mà dừng, kim đan chết. 4, chương thứ tư của Diệt Vân Sơn Tông. Một kiếm, chỉ là một kiếm lướt qua, sát tự vỡ, thanh minh vẫn lạc, kim đan chết. Trên không trung, Lưu Trân trừng lớn con mắt, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cường giả kim đan nào dễ chết như vậy, dù có chết kim đan cũng có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng kiếm của Từ Dương, thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp phản ứng, nhất kiếm tam khai, hắn đã chết, bởi vì kim đan của hắn đã vỡ. Bỗng nhiên, Lưu Trân ở trên không trung, ầm ầm rơi xuống, biến thành hai đoạn thi thể. Trong mắt lão giả đột nhiên dâng lên sự sợ hãi. Đáng sợ, thật sự quá mạnh. Nhưng tại sao hắn không thể ngự không? Hắn khó có thể tưởng tượng, thậm chí hiện tại hắn đều không thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong tới gần. Mục tiêu kế tiếp của Từ Dương đương nhiên là hắn. Bảy chữ nhất sát, thất sát hợp nhất. Lão giả giận dữ hét lên, lực lượng nửa bước nguyên anh rót vào trong trận bàn, đại trận trên không trung phảng phất hóa thành thực chất. Một cỗ sát ý lăng thiên phóng lên hóa thành một chữ sát huyết hồng vô cùng dày nặng. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, chữ này phảng phất như là thiên ý chi sát, so với đệ nhất sát trước đó, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Mỗi một bút giết chữ, phảng phất như là trong vô số núi thây biển máu, mỗi một bút phảng phất như thiên đao địa kiếm, diệt chúng sinh nhãi nhép này. Tiểu tử, chết dưới tuyệt sát của thất sát ta, người đã đủ để tự ngạo, chỉ tiếc, người quá tự đại, lại dám một mình xông vào Vân Sơn Tông ta. Càng dám để ta thong dong bố trí trận bàn, lúc này, chết đi. Trong mắt lão giả lộ ra sát ý, thất sát hợp nhất, tuyệt sát thành, dù là lão quái Nguyên Anh cũng nhất định phải chết dưới một kích này. Sau đó, hắn lấy ra một thanh đao. Đao này tên là Cuồng Đao, là chủ ta luyện chế, hao tổn toàn bộ lực lượng của Vân Sơn Tông, cùng cực Tề Châu, luyện chế 7749 ngày mới thành. Đao này xuất đao nhất định phải uống máu, lấy đao này tiễn đưa cho ngươi. Cuồng Đao chảm, lão giả tóc trắng tung bay. Lão không đi theo Lưu Trân mà trực tiếp ngự đao giết chết. Thất sát, Từ Dương mỉm cười, cái gọi là thất sát này trên thực tế đều kém một nửa uy lực của thất sát trận chân chính. Phương pháp thượng cổ, hắn phát hiện rất nhiều thứ đã không trọn vẹn, thậm chí là thất truyền. Nếu hắn muốn phá trận bàn, dễ như trở bàn, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi có biết tại sao các ngươi lại chết không? Từ Dương nói, bởi vì, các ngươi nói lắm, ta không thể bay, nhưng ta có thể nhảy. Cái gọi là thất sát, đồ thêm tiếu liệu. Từ Dương thả người nhảy lên, bay qua hơn 10 trượng. Những năm này đạo pháp các ngươi, làm ta thất vọng. Cực mệnh kiếm, Từ Dương giơ kiếm trong tay lên, mũi kiếm nội liếm hàn quang, bỗng nhiên ám sát tới. Đạo pháp hoàng cấp hạ phẩm cực mệnh kiếm. Không đúng, cực mệnh kiếm này không đúng. Lão giả biến sắc, mơ hồ phát hiện không ổn. Trong nháy mắt, một kiếm cùng thất sát hợp nhất tuyệt sát đụng vào nhau, lại đột nhiên nhìn thấy sát ý ngập trời, kịch liệt run rẩy lên. Xoẹt, chữ sát gần như thực chất bỗng nhiên nứt ra một khe. Sau đó, giống như mạng nhện ầm ầm nứt ra, ầm, trận bàn trên không trung càng run rẩy, cường độ tuyệt sát như vậy, đã không chịu nổi cường lực như vậy, thất sát hợp vừa bị phá, càng bị phản phệ, trong giây lát vỡ nát. Lão giả hoảng sợ biến sắc, đây không phải là người, sao người có thể làm được đến mức này? Đao mang hắn bổ xuống, vậy mà trong dư ba kiếm cực mệnh đã bị oanh mở. Nhưng mà Từ Dương lại mượn nhờ dư chấn của lực lượng nổ tung, trực tiếp mượn lực mà lên, đối mặt đánh tới cuồng đao. Nhưng Từ Dương chỉ vung vẩy trường kiếm, bảo đao do Vân Sơn Tông khai sơn chi tổ, cùng cực tề châu rèn, phảng phất như là trang giấy, hóa thành mảnh vỡ, bay ra ngoài. Ngay cả căng thẳng cũng không làm được, ánh mắt Từ Dương rơi vào trên người lão giả. Lão giả tiến vào vực sâu, mặt trời chói chang nhô lên cao, nhưng không có chút ấm áp nào. Hắn, muốn giết ta, trốn, nhất định phải trốn, đúng, hắn không thể bay, mau trốn. Thù này, chỉ có lúc chủ thượng trở về, diệt Vân Sơn Tông ta mặc dù đại hận, lại không thể không nhịn. Trong nháy mắt lão giả đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện, hai kiếm của Từ Dương hoàn toàn phá vỡ nhận thức của lão. Đặc biệt chiêu cực mạng kiếm của kiếm thứ hai, chỉ là đạo pháp cấp vàng bình thường, tụ lực tại mũi kiếm điểm một cái, đạo pháp cùng người ngọc đá cùng tan. Nhưng mà, trong tay Từ Dương, thất sát hợp nhất tuyệt sát đều không sánh được. Tối thiểu, là uy lực của kiếm pháp địa cấp, đây còn là cực mệnh kiếm hắn biết sao. Hắn ta không nghĩ ra, hắn ta cũng không dám nghĩ thêm. Lão giả trực tiếp xoay người, thân hình như bay. Hắn là bán nguyên anh, nếu hắn muốn chạy, Từ Dương khẳng định không đuổi kịp hắn. Từ Dương nhìn thân ảnh lão giả chạy trốn, bỗng nhiên cầm bảo mệnh kiếm ném về phía lão giả. Kiếm bảo mệnh vạch phá trời cao, lưu lại mấy đạo kiếm ảnh. Lão giả trên không trung xa xa bỗng nhiên lảo đảo một cái, trên người bao trùm thanh quang, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Thằng nhãi ranh, dám diệt Vân Sơn Tông ta. Một người trung niên bộ dáng như người, nhìn thấy một mảnh hỗn độn Vân Sơn Tông, trong mắt phun lửa. Vậy mà thật sự có cao thủ động thiên cảnh, Từ Dương bất ngờ, khó trách lão giả có thể ngăn được một kiếm của hắn, dù cho đây chỉ là một hư ảnh của cường giả động thiên cảnh, nhưng hắn lại không xuất ra bao nhiêu lực lượng. Hôm nay ngươi không giết người hầu của ta được, ngày sau ta tất nhiên sẽ tự mình tới cửa giết ngươi. Lão giả nghe vậy đại hỉ, nói, ha ha ha, đáng thương Thiên Cương Tông ngươi ẩn nhẫn vô số, kết quả vẫn là công dã tràng. Chỉ cần chủ thượng trở về, cho dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng chết chắc. Nhưng mà, còn không đợi Từ Dương nói chuyện, kiếm bảo vệ tính mạng lại trôi nổi lên. Người trung niên lập tức nhận ra không thích hợp, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia chấn động. Linh kiếm, đây là linh kiếm. Kiếm sinh linh thai, là vì linh kiếm cực hạn, có thể dựng dục ra kiếm linh. Trong tay tiểu tử này không ngờ có linh kiếm. Hắn còn chưa nói hết lời, bảo vệ tính mạng đã trực tiếp bạo tẩu, tự mình chém mạnh vào người trung niên trong thanh quang. Đương đương, sắc mặt trung niên nhân tái xanh, lão giả cũng bị hù đến hồn vía lên mây, màn hào quang màu xanh trước mắt đã xuất hiện vô số vết rạn. Chạy mau, người trung niên quát lên, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Giặc giặc, một khối ngọc bội trước ngực lão giả trực tiếp vỡ nát, thanh quang cháo lẫn trung niên nhân đều biến mất không thấy bóng dáng. Trung niên nhân kia, bất quá là trong ngọc bội cho lão giả, gia tăng cấm chi thuật, tại thời điểm lão giả gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể kích phát ý niệm hắn tồn lưu trong đó. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Từ Dương này không biết phi hành, lại có được một thanh linh kiếm. Lão giả xoay người muốn chạy, trực tiếp bị bảo mệnh kiếm chém thành nguội. Một viên kim đan ảm đạm đột nhiên bay ra, kiếm bảo mệnh lại trực tiếp đâm vào kim đan phía trên, quang hoa lưu chuyển, vậy mà hút toàn bộ lực lượng kim đan vào trong thân kiếm. Trưởng môn chết rồi, lão tổ trấn phái đã chết, xong rồi, tổ sư khai sơn cũng không có trở về. Xong rồi. Toàn bộ đều kết thúc, Vân Sơn Tông chúng ta, bị một người diệt tông. Đệ tử Vân Sơn Tông tận mắt nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc, nói thì chậm, trên thực tế giao thủ cùng lắm cũng chỉ một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, nội tình tông môn và mấy tông môn đều tử vong. Trúc cơ cảnh, còn sót lại một người, nhưng Trương cũng là phản đồ. Lúc này Trương cũng càng khó áp chế rung động trong lòng. Hắn mặc dù chờ mong Từ Dương có thể thắng, nhưng đó là xuất phát từ bảo vệ tính mạng mình. Nhưng Từ Dương... Vậy mà một mình hắn làm tan vỡ toàn bộ Vân Sơn Tông. Hắn cũng không phải muốn Vân Sơn Tông bị diệt, hắn ta rất bối rối. Khắp nơi trong núi đều là thi thể, dư âm giao thủ của cảnh giới Nguyên Anh trực tiếp chấn chết vô số đệ tử Vân Sơn Tông. Mùi máu tươi, ngút trời, tông môn thứ nhất Tề Châu, Vân Sơn Tông bị diệt. Năm, chương thứ năm ta thật sự chỉ là luyện khí kỳ, nhanh, nhanh đi giúp tiền bối. Ngoài cửa có một đám người mặc đệ tử Thiên Cương Tông nhanh chóng xông vào đại môn. Kết quả một màn trước mắt bọn họ trợn tròn mắt. Khắp nơi đều là đệ tử Vân Sơn Tông chết đi. Lăng Thanh Thù chạy tới cũng bị chấn kinh. Vân Sơn Tông ta, truyền 18 đời, vị trí tôn Tề Châu, cho rằng chí huy của mình, không nghĩ tới hôm nay lại bị một người đâm một kiếm giết toàn bộ Vân Sơn Tông ta. Ha ha, chí tôn, buồn cười biết bao, không đến Nguyên Anh, cuối cùng cũng chỉ là hạng ba mà thôi. Một đệ tử Vân Sơn Tông như khóc như cười, lảo đảo đi ra ngoài lưới. Ai, ai diệt Vân Sơn Tông? Lăng Thanh Thù lập tức ngăn cản tên đệ tử kia, đến bây giờ nàng cũng khó có thể tin kết quả này. Trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán, nhưng có thể sao? Lúc này mới bao lâu, Không đến một khắc đồng hồ sau nàng đã chạy tới, kết quả nói cho nàng biết Vân Sơn Tông đã bị diệt. Vị lão tổ kia cho dù có mạnh cũng không thể mạnh như vậy chứ. Chết rồi, chết hết rồi, ha ha ha. Đệ tử Vân Sơn Tông lảo đảo chạy ra ngoài cửa, đệ tử Vân Sơn Tông vậy mà cũng không ngăn lại. Đột nhiên, con người Lăng Thanh Thù co rụt lại, nhìn thấy tông chủ Vân Sơn Tông Lưu Chân rơi xuống mặt đất hai đoạn thi thể. Bên cạnh, có một người đang đứng, người kia, Mục Nhiên quay đầu lại, Lăng Thanh Thù hô hấp trì trệ, là tiền bối, không đúng, là lão tổ. Nàng nhớ tới lời tông chủ tiền nhiệm lưu lại cho nàng, Thiên Cương Tông có một vị lão tổ bế quan nhiều năm, không biết sinh tử. Nàng cho rằng vị lão tổ không biết tên kia, chắc chắn đã sớm tọa hóa, ai biết, hôm nay vậy mà xuất quan, cứu vớt Thiên Cương Tông. Đây thật sự là lão tổ hoàn thành, rốt cuộc thực lực của lão tổ là gì? Trong lòng nàng thật sự có quá nhiều nghi vấn, nhưng lúc này nàng lại không dám hỏi, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi này trong lòng bỗng nhiên có chút hàn ý. May mắn đây là lão tổ Thiên Cương Tông, nếu là lão tổ Vân Sơn Tông, vậy kết cục Thiên Cương Tông sẽ như thế nào? Ngươi đã đến, Từ Dương đã sớm cảm thấy Lăng Thanh Thù tồn tại, cười nhạt nói. Lăng Thanh Thù chần chờ một chút, khom người nói, đệ tử tới chậm, không nghĩ tới đã kết thúc, Vân Sơn Tông. Từ Dương tự nhiên biết nghi vấn trong lòng nàng, cười cười, nói, Vân Sơn Tông là ta diệt. Quả nhiên, tông môn có thể xưng bá một châu đều có chút nội tình. Một môn hai kim đan, một vị đã là nửa bước nguyên anh, thiếu chút nữa đã để cho hắn chạy mất. Lăng Thanh Thù mở to hai mắt, hai kim đan, Vân Sơn Tông rõ ràng còn ẩn giấu một vị cao thủ kim đan. Còn là loại bán nguyên anh, nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, từ khi nàng tiếp nhận chức tông chủ, mỗi ngày đều là cố gắng vượt qua trong sợ hãi. Vân Sơn Tông mơ ước với Thiên Cương Tông đã hơn trăm năm. Bây giờ mối họa tâm phúc này rốt cuộc đã được loại bỏ. Bất quá, lão tổ của Vân Sơn Tông rõ ràng còn sống, lại có tu vi động thiên cảnh, trên đời này quả nhiên có không ít hạng người tàng long ngọa hổ. Từ Dương chuyển chủ đề, lần nữa mở miệng, Lăng Thanh Thù vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên lông tơ toàn thân dựng lên. Động thiên cảnh, toàn bộ Tề Châu, bề ngoài thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh đều không có, chớ nói chi là động thiên cảnh. Sao bỗng nhiên hắn ta lại nhảy ra khỏi động thiên cảnh? Làm sao bây giờ, cường giả động thiên cảnh, khẳng định không phải là người Thiên Cương Tông có thể đối đầu, chẳng lẽ Thiên Cương Tông ta thật sự muốn rời tông sao? Lăng Thanh Thù lập tức xoay người suy nghĩ đối sách, trên gương mặt mỹ lệ bao trùm u sầu. Nguyên nhân vẫn luôn thủ vững tại tông môn, là vì truyền thừa chỉ của tông môn, nghe nói hơn vạn năm qua. Nhưng mà, trải qua lần này thiếu chút nữa diệt môn, đối phương lại là một vị cường giả động thiên cảnh. Người sống cần gì phải bảo vệ tử địa, rời tông, ngươi nghĩ nhiều rồi, Từ Dương lắc đầu, tiếp tục nói, động thiên cảnh mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức để chúng ta rời tông. Ta mặc dù giết hắn cần phí trắc trở, nhưng muốn phá vỡ nhập vào Thiên Cương Tông ta, cũng là mơ tưởng mà thôi. Ngươi có biết, người khác ở Thiên Cương Tông ta vì sao ngấp nghé? Bảo địa của mình sẽ không dùng, giết động thiên cảnh, Lăng Thanh Thù nuốt nước miếng, cường giả động thiên cảnh, có thể giết sao? Trong thế giới của nàng, động thiên cảnh chỉ thuộc về truyền thuyết, tựa như thiên thần, thậm chí là cường giả tiếp cận tiên đạo. Còn nữa, địa chỉ của tông môn Thiên Cương chúng ta lại là một khối bảo địa. Tại sao ta vẫn không phát hiện? Từ Dương thấy Lăng Thanh Thù khó tin, cũng không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói, gọi các đệ tử nhanh tới, đem đồ vật mang đi, đừng lãng phí, hôm nay Thiên Cương Tông, đồ vật giống như cái gì cũng không có. Lăng Thanh Thù luyện tập gật đầu, lập tức phân phó các đệ tử đi bàn không Vân Sơn Tông. Từng đệ tử Thiên Cương Tông cực kỳ hưng phấn, Vân Sơn Tông thật sự bị diệt. Quả nhiên, Thiên Cương Tông chúng ta chính là thượng cổ đại phái, lão tổ chính là nội tình của Thiên Cương Tông chúng ta, lão tổ ra tay, trong nháy mắt diệt đệ nhất Tề Châu. Lão tổ, rốt cuộc ngươi có tu vi gì? Trần chờ thật lâu, Lăng Thanh Thù rốt cuộc hỏi, lão tổ này, tại sao vẫn phải dùng khí tức tu vi luyện khí kỳ? Tuy nói từ bối phận, người gọi ta lão tổ xác thực cũng không tính là gì, nhưng xưng hô này, thôi đi. Ngươi gọi ta Từ Dương là được, về phần tu vi của ta, luyện khí kỳ. Từ Dương nói xong, tùy ý đi dạo tại Vân Sơn Tông, tìm một ít tư liệu mình cần. Vân Sơn Tông là đệ nhất Tề Châu, tất nhiên có thể biết được không ít thứ mà người bình thường không biết, cũng chính là thứ trước mắt hắn cần. Ví dụ như, Thiên Cương Tông đã từng là thiên hạ đệ nhất đại phái rốt cuộc sao lại không có rơi. Về phần các loại công pháp đan dược, đối với những vật không trọn vẹn này, Từ Dương thật đúng là không thèm ngó tới. Với cực mệnh kiếm của hắn, đối với người hiện tại mà nói, chỉ là kiếm pháp hoàng cấp bình thường, thật không biết, cực mệnh kiếm trước kia cho dù ở mấy vạn năm trước, cũng là kiếm pháp địa cấp cực kỳ nổi danh. Tìm ra được đồ vật, liền để Lăng Thanh Thù ở Vân Sơn Tông, tự mình đi xuống núi. Thế giới bây giờ đã khác với thế giới hắn bế quan vạn năm trước rất nhiều, không chỉ xem tài liệu, cũng muốn tự mình đi xem một chút. Từ, tốt, Từ lão tổ. Lăng Thanh Thù cuối cùng cũng không dám gọi ra tên Từ Dương, vị lão tổ này, quá thần bí, thậm chí ngay cả tu vi cũng ẩn giấu sâu như vậy, nhưng đối với người động thiên cảnh không chút khiếp sợ, nghĩ lại, ít nhất cũng là tu vi động thiên cảnh. Từ Dương không quản bọn họ nữa, trên đường còn có mấy tên đệ tử Vân Sơn Tông chạy trốn, sau khi nhìn thấy Từ Dương, từng người như là gặp quỷ, nhanh chân bỏ chạy. Hắn không xuất thủ ngăn cản, những tán binh tu vi thấp này du dũng, còn không đáng để hắn xuất thủ. Nhưng chính vì những người này, tin tức một mình Từ Dương diệt một tông lại như mọc cánh bay ra ngoài. Lập tức dẫn tới đại địa chấn toàn bộ Tề Châu, đại phái thứ nhất cứ như vậy bị diệt phong. Cái gì, Vân Sơn Tông bị diệt, người cùng ta nói đùa, người cầm miệng cho ta, cẩn thận bị người của Vân Sơn Tông biết, chúng ta sẽ gặp xui xẻo lớn. Ngươi chính là đệ tử Vân Sơn Tông, Vân Sơn Tông thật bị diệt, hay là Thiên Cương Tông diệt môn, ta đi, bá chủ Tề Châu đổi họ rồi, mau mau mau, Vân Sơn Tông trên đường xuống núi, còn có đệ tử Thiên Cương Tông đang vận chuyển đồ vật, đều nhanh đi xem một chút, đây rõ ràng là thật. Một chút tiếng động cũng không có bị tiêu diệt, hơn nữa, nghe nói là Thiên Cương Tông bình thường không hiển sơn bất lộ thủy, xuất hiện ra một vị tuyệt thế cường giả. Hai đại cao thủ Kim Đan Vân Sơn Tông, một vị thậm chí là nửa bước Nguyên Anh, đều chết thảm tại chỗ, toàn bộ quá trình không tới một khắc đồng hồ. Người Tề Châu không khỏi khiếp sợ, trong thành Tề Châu phần đông người tu luyện, thậm chí là người bình thường đều bắt đầu đi về phía Vân Sơn Tông, muốn nhìn xem Thiên Cương Tông làm sao tiêu diệt bá chủ Tề Châu. Cuối cùng Từ Dương cũng từ Vân Sơn Tông đi xuống, trên đường đi gặp phải rất nhiều người đi đường, lại tiến vào trong Tề Châu. Một đường nhìn xuống, kinh ngạc với những người kia như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại càng ngày càng khiếp sợ. Đây chỉ vẻn vẹn là vạn năm, sao lại biến động lớn như vậy? Năm đó, mỗi người coi là chân bảo hư linh thảo, sao bây giờ khắp nơi đều là? Thậm chí công pháp truyền thừa, rất ít nhìn thấy bóng dáng năm đó, nếu như ta không phải là chỗ phá quan ra vừa vặn là Thiên Cương Tông, ta thậm chí cũng đã đến một thế giới khác. 6, chương thứ 6 lập uy, hành hạ đến chết Kim Đan. Lúc Lăng Thanh Thù gặp lại Từ Dương, đã 3 ngày sau. Từ Dương một thân một mình trở về Thiên Cương Tông, bên người còn mang theo một ít linh thảo hiện tại coi là loại cỏ dại. Trong ánh mắt quái dị của đám đệ tử Thiên Cương Tông, Từ lão tổ của bọn họ đi vào trong đại điện Thiên Cương Tông. Từ lão tổ, nhìn thấy Từ Dương, Lăng Thanh Thù kêu lên, trong 3 ngày này nàng lật xem hết điển tịch lưu truyền xuống từ Thiên Cương Tông. Trong một ít điển tịch cũng tìm được một ít chuyện về Từ Dương, phần lớn là bế tử quan, sinh tử không rõ những chữ này. Điều này càng khiến Lăng Thanh Thù tin tưởng. Từ Dương trước mắt thật thâm bất khả chắc. Bởi vì những điển tịch kia sớm nhất cũng là 3.000 năm trước. 3.000 năm, thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh cũng bất quá chỉ hơn 1.000. Có thể sống 3.000 năm, không phải tu sĩ động thiên thì là gì? Đương nhiên, nếu để nàng biết Từ Dương là đại đệ tử chân chính của Thiên Cương Tông trên ý nghĩa khai sơn, là một lão yêu quái sống 10 vạn năm, sợ rằng lúc đó Lăng Thanh Thù sẽ bị dọa tâm thần thất thủ. Lão Tổ, đây là danh sách ngày đó từ Vân Sơn Tông mang về. Cùng một ít linh vật mấy ngày nay tông môn đưa tới, toàn bộ giao cho lão tổ xử trí. Từ Dương không tiếp nhận danh sách kia, trong mắt hắn, đồ vật trên danh sách này cũng không trọng yếu bằng mấy cây linh thảo trong tay hắn. Lăng Thanh Thù càng cảm thấy, lão tổ như vậy mới là phong phạm cao nhân, những thứ đó căn bản không lọt vào mặt lão tổ. Ngươi nói một chút, ngươi là truyền nhân của mạch nào, là tông chủ đời thứ bao nhiêu? Từ Dương ngồi ở chủ vị, rất tự nhiên nhận lấy trà Lăng Thanh Thù đưa tới, mở miệng hỏi. Lăng Thanh Thù nghe vấn đề của Từ Dương, lúc ấy nghiêm mặt, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Đệ tử Lăng Thanh Thù, sư phụ là tông chủ đời thứ 1065 của Thiên Cương Tông, ta là tông chủ đời thứ nhất Thiên Cương Tông 1066. 1.1066 đời, con số này ở trong lòng Lăng Thanh Thù cũng rất mơ hồ. Nàng không thể tưởng tượng được, vì sao một tông môn có thể truyền cho vạn thế hệ lại xuống mức độ này. Mà trên thực tế, ngoại trừ tông chủ Lăng Thanh Thù, toàn bộ Thiên Cương Tông đều không rõ ràng, tông môn của mình trên thực tế là một môn phái thượng cổ truyền thừa ngàn đời. Từ Dương lại mở miệng hỏi không ít vấn đề, phần lớn là một ít thế lực quanh mình, còn có một ít bí văn. Dù sao cách lần hành tẩu thiên hạ trước đó hắn ta đã qua hơn vạn năm. Đợi đến lúc một vấn đề được Lăng Thanh Thù giải đáp, Từ Dương đã có hiểu biết đại khái đối với đại thế thiên hạ hiện nay. Thập đại thánh địa, thế lực lúc trước leo lên dưới Thiên Cương Tông, đến bây giờ đã là thế lực cường đại nhất trong thiên hạ sao? Những vãn bối bằng hữu cũ của mình, mỗi người đều xưng tôn làm tổ, vũ hóa phi thăng. Trong vạn năm, đúng là thương hải tang điền, hết thảy đều thay đổi. Từ Dương bên này còn đang giao lưu với Lăng Thanh Thù, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Hai người bị cắt ngang đều nhíu mày. Lăng Thanh Thù nhíu mày là, lại có người đánh gãy nàng giải nghi hoặc của lão tổ vào lúc này. Mà Từ Dương thì khác, Từ Dương nhíu chính là, sau khi qua thời đổi cảnh rời, ngắn ngủn mấy ngày đã xảy ra hai chuyện ồn ào náo động ở cửa đại điện Thiên Cương Tông. Nếu là trước vạn năm, có người dám can đảm gây rối trước cửa đại điện Thiên Cương Tông. Từ Dương không biết bao nhiêu đời, thích bắt trước đồ tử đồ tôn của hắn nhất, chỉ sợ sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất khiển trách. Lăng Thanh Thủ bước ra ngoài điện xem xét chuyện gì xảy ra, Từ Dương cũng đứng dậy đuổi theo. Thiên Cương Tông, bất quá chỉ như ngươi, vừa đi ra khỏi đại điện, một giọng nói truyền vào lỗ tai Từ Dương. Còn nói cái gì mà tông môn các ngươi có người đánh chết tông chủ Vân Sơn Tông, Thiên Cương Tông một lần nữa xưng bá Tề Châu, thật là buồn cười. Một đại hán đang đứng ở cửa đại điện Thiên Cương Tông, trước mặt hắn là một trưởng lão trúc cơ không nhiều lắm của Thiên Cương Tông. Những thứ như các ngươi, còn tiêu diệt Vân Sơn Tông, ta phi. Không biết là nhặt được tiện nghi của ai, đại hán cực kỳ càn rỡ, trong mắt hắn Thiên Cương Tông chính là con gà con mặc hắn nắm giữ. Nghe nói tông chủ các ngươi còn tạm, như vậy đi, để tông chủ các ngươi chủ động đến làm lô đỉnh tu luyện của ta. Các ngươi lại giao ra tất cả linh vật của Vân Sơn Tông, hôm nay ta sẽ buông tha cho Thiên Cương Tông. Lăng Thanh Thủ đi ra đại điện vừa vặn thu những lời này vào trong tai, lúc này rút ra một thanh bảo kiếm, công về phía đại hán cản rỡ kia. Đại hán cũng không bị Lăng Thanh Thủ đột nhiên xuất thủ trấn trụ, trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Tu sĩ kim đan, Lăng Thanh Thủ xuất kiếm, trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá trường kiếm trong tay không có chút nào lui bước. Nếu đã xuất kiếm, dù cho người trước mặt là kim đan, là nguyên anh, là người không thể địch nổi, nhưng vẫn không thể từ bỏ. Đây là ngày đầu tiên Lăng Thanh Thủ học kiếm, sư phụ nàng nói với nàng câu đầu tiên. Cô nương xinh đẹp kia, xem ra ngươi chính là tông chủ Thiên Cương Tông, ngoan ngoãn làm đỉnh lô cho ta đi. Đại hán kim đan cảnh vận chuyển pháp lực, một đạo thuật pháp đánh ra trực tiếp trấn khai trường kiếm Lăng Thanh Thủ. Tiếp theo một chảo lớn như vậy, sẽ bắt Lăng Thanh Thủ trong tay. Mắt thấy Lăng Thanh Thủ sẽ rơi vào tay đại hán kim đan cảnh này, một thanh trường kiếm khác ngăn trên đường hắn ra tay. Ai, đại hán định thần nhìn lại. Người xuất thủ chính là Từ Dương. Cảm nhận được khí tức luyện khí cảnh trên người Từ Dương, đại hán không giận mà cười, một đôi mắt to trừng trừng nhìn Từ Dương kêu gào. Hào tiểu tử, luyện khí cảnh dám ra tay với Gia Gia, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái cho ta, Gia Gia sẽ thu ngươi làm đệ tử. Mặt khác, tông chủ các ngươi, chờ ta chơi đủ sẽ thưởng cho ngươi. Thế nào, Gia Gia đối xử với đồ đệ của mình coi như là hết lòng quan tâm trí nghĩa đi. Ta cảm thấy, dạng miệng này ngươi hẳn là nên tắm rửa rồi. Vừa dứt lời, thân hình Từ Dương liền biến mất ngay tại chỗ, một đạo kiếm khí đột nhiên hiện lên trên ngực đại hán. Đại hán lui về phía sau, ngực cũng đã để lại một vết thương dài hơn một thước. Kiếm thật nhanh, tiểu tử, ngươi đang tìm chết, bị một người luyện khí cảnh làm bị thương, đại hán này chỉ cảm thấy mình mất hết mặt mũi, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều phải chết. Sát ý trong lòng lẫm liệt, đại hán này trực tiếp lấy ra một cái chuông. Tiểu tử, xem pháp bảo của Gia Gia. Pháp lực kim đan cảnh quán thâu vào trong linh đăng này, bên tai tất cả đệ tử Thiên Cương Tông ở đây đều vang lên một hồi thanh âm to lớn. Toàn bộ đệ tử Thiên Cương Tông luyện khí cảnh, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy chân khí thể hỗn loạn, công pháp tu hành ngày thường vậy mà có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Gia Gia, loạn hồn linh đăng này chính là tu sĩ kim đan cảnh cũng không gánh nổi, chớ đừng nói chi là một đám cá nhép của Thiên Cương Tông các ngươi. Nhìn tình cảnh các đệ tử Thiên Cương Tông, hán tử này cười dữ tợn. Cổ tay khẽ nhúc nhích sẽ lại một lần nữa lay động chuông loạn hồn trong tay. Lăng Thanh Thủ có tu vi trúc cơ trung kỳ, là người có tu vi cao nhất Thiên Cương Tông trước mắt. 7, chương thứ 7, 3 tháng ngưng tụ kim đan. Khi nàng nghe được thanh âm loạn hồn linh đăng này, chân khí thể nội cũng phải tốn rất nhiều công sức mới bình phục lại. Tự nhiên là minh bạch uy lực loạn hồn linh đăng này, nhìn thấy đại hán muốn lay động linh đăng, lúc đó muốn xông lên ngăn cản đại hán. Tiểu nương, biết Gia Gia lợi hại rồi chứ, còn có các ngươi đẹp mắt. Đại hán cổ tay động tác biên độ lớn hơn, mắt thấy linh đang sẽ bị lay động, một thanh trường kiếm trực tiếp xẹt qua cổ tay của hắn. Ngươi không sao, sao có thể, nhìn Từ Dương xuất kiếm, hai mắt đại hán kim đan cảnh trừng đến tròn xoe. Trong nhận thức của hắn, chỉ có Từ Dương tu vi luyện khí. Sau lần đầu tiên hắn dao động chuông, chân khí trong cơ thể sẽ bạo động, gần như tẩu hỏa nhập ma. Không phải giống như hiện tại, đứng trước mặt hắn hoàn hảo không chút tổn hại, xuất kiếm với hắn. Linh đăng của ngươi đối với ta không dùng được, Từ Dương nhàn nhạt ném ra một câu nói như vậy, sau đó hộ mệnh kiếm trong tay lại một lần nữa huy động. Một đạo kiếm khí chặt đứt tận cổ tay đại hán, lại một kiếm xuyên thủng bả vai đại hán. Hết thảy đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch, đại hán bị đóng đinh trên mặt đất mới phản ứng kịp. Ngươi tuyệt đối không phải luyện khí cảnh, vậy mà ngươi lại ẩn giấu tu vi. có thể dễ dàng đối phó hắn như vậy, tu vi tuyệt đối cao hơn hắn. Biết thời khắc này, đại hán mới thật sự tin tưởng lời đồn đại của ngoại giới. Là người của Thiên Cương Tông ra tay tiêu diệt Vân Sơn Tông, lại một lần nữa đứng ở Tề Châu đỉnh phong. Nghĩ đến đây, một cơn hối hận tràn lên trong lòng. Đừng giết ta, ta nguyện ý cống hiến sức lực cho ngươi trăm năm, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Vất vả khổ cực tu luyện đến kim đan cảnh, thật vất vả mới có thể xưng bá ở Tề Châu, đại hán này tự nhiên sẽ không cam lòng dễ dàng mất mạng như vậy. Ta vừa nói rồi, miệng của ngươi hẳn là tắm rửa rồi. Không để ý đến lời cầu xin tha thứ của đại hán, Từ Dương một kiếm đâm vào trong miệng đại hán. Kiếm khí đem răng lưỡi đại hán này quấy thành một đống nhão, thanh âm đại hán lại ra khỏi miệng đã thành tiếng nghẹn ngào. Từ Dương lại xuất một kiếm, hộ mệnh kiếm trực tiếp xuyên thủng đan điền của đại hán, chém đứt kim đan vất vả tu luyện nhiều năm mới có được. Sắc mặt đại hán bị phế bỏ tu vi đau khổ, trong miệng vẫn như cũ nghẹn ngào, bất quá thanh âm đã thay đổi. Từ Dương biết, đây nhất định là đang mắng hắn, đừng có mơ. Hôm nay, ta ban cho ngươi bị mặt trời phơi nắng mà chết. Thu hồi hộ mệnh kiếm, Từ Dương liền nói với Lăng Thanh Thù sau lưng. Nhục mạ uy danh Thiên Cương Tông ta, bắt nạt đệ tử Thiên Cương Tông ta, phải chết. Đem hắn treo ở cửa Thiên Cương Tông, cho một ít không có mắt mở mang tầm mắt. Nói xong lời này, Từ Dương quét mắt nhìn một vòng Thiên Cương Tông có một ít chỗ bí ẩn. Phàm là những nơi bị ánh mắt của Từ Dương đảo qua, từng tu sĩ có tu vi trúc cơ đỉnh phong đều cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bọn họ là các thế lực lớn phái tới dò xét Thiên Cương Tông hư thật, vừa rồi quá trình Từ Dương hành hạ đại hán kim đan cảnh để bọn họ nhìn toàn bộ. Đối với thực lực của Từ Dương, bọn họ đã hiểu rõ, chỉ có bốn chữ, không được trêu chọc. Mà ánh mắt cuối cùng của Từ Dương chính là đang nói cho bọn họ biết, hắn đã biết bọn họ đang nhìn. Bảo bọn họ trở về nói với người đứng sau này ở trên mảnh địa giới Tề Châu này, đừng có tới trêu chọc Thiên Cương Tông nữa. Nếu không sẽ có kết cục là đại hán kim đan không biết sống chết này. Đường đường là tu sĩ kim đan cảnh, bị phế bỏ tu vi, trên cột cờ treo trước sơn môn Thiên Cương Tông bị phơi nắng mà chết. Đây là Từ Dương lập uy cho Thiên Cương Tông hiện tại, rất hữu hiệu, rất trắng trợn. Cũng rất dễ hiểu, không tới một nén nhang, những thám tử này đều biến mất trong Thiên Cương Tông. Lúc Lăng Thanh Thù lại xuất hiện trước mặt Từ Dương, trên người nàng đã mang theo một cỗ sát ý. Hiển nhiên, đại hán kim đan cảnh kia trước kia treo trên cột cờ, khẳng định là bị Lăng Thanh Thù chế một trận. Dù sao không có một nữ nhân, có thể chịu đựng được loại lời nói vũ nhục kia. Từ lão tổ, đã làm theo phân phó của ngươi rồi. Từ Dương nhẹ gật đầu, 10 vạn năm qua, thần niệm của hắn bị mài giũa mạnh mẽ biết bao. Vừa rồi Lăng Thanh Thù an bài thế nào, kỳ thật đều nằm trong phạm vi chú ý của hắn. Mà hôm nay, để hắn thỏa mãn nhất chính là, Lăng Thanh Thù lúc đối mặt một địch nhân kim đan cảnh, ngang nhiên xuất kiếm. Lăng Thanh Thù như vậy, trong lòng đã không kém so với những đệ tử ưu tú của Thiên Cương Tông trong lịch sử. Phải biết, trong mắt Từ Dương, người có thể được xưng tụng là đệ tử ưu tú nhất, ít nhất cũng là người đứng đầu trong các môn phái. Lão Tổ, nếu như hôm nay ngài xuất quan, ta định giao vị trí tông chủ cho Lão Tổ. Thanh Thù thực lực thấp kém, thật sự không thể gánh vác trọng trách của tông chủ Thiên Cương Tông. Nói xong, Lăng Thanh Thù đưa ra một khối lệnh bài đen nhánh, đây là tín vật của tông chủ Thiên Cương Tông. Từ Dương không đáp, lại nhận lấy tín vật của Lăng Thanh Thù. Từ Dương tinh tế vuốt ve tín vật của tông chủ Thiên Cương Tông, 10 vạn năm trước là do Từ Dương truyền xuống. Dựa theo đạo lý mà nói, đại đệ tử Khai Sơn này của Từ Dương vốn là trưởng môn đời thứ hai của Thiên Cương Tông. Cuối cùng lại bởi vì Từ Dương khốn đốn ở luyện khí cảnh, hắn chủ động đem vị trí trưởng môn cho sư đệ của mình. Bây giờ 10 vạn năm đã qua, tín vật trưởng môn này lại trở về trong tay mình. Vẫn là một đồ tử đồ tôn mình không biết bao nhiêu đời, muốn cho vị trí của mình. Nghĩ đến đây, Từ Dương có chút dở khóc dở cười. Vuốt ve một hồi, Từ Dương trả lại tín vật của tông chủ cho Lăng Thanh Thù. Đây là của ngươi, ai cũng không lấy được, bao gồm cả ta. Thiên Cương Tông đã nhiều năm như vậy, chỉ có tông chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc là vẫn lạc mới có thể truyền thừa đến thế hệ sau. Ngươi cứ muốn đoản mệnh như vậy sao? Nếu như Thiên Cương Tông có thể tái hiện vinh quang ngày xưa, Thanh Thù chết không đáng tiếc. Đừng nói, ngươi thật đúng là có chút dáng vẻ tông chủ, so với ta năm đó mạnh hơn. Từ Dương cười ha ha, đối với thân phận Lăng Thanh Trinh tông chủ, hắn đã triệt để tán đồng. Từ trong phòng kho lấy cho ta một nhóm linh vật, ta muốn luyện đan, mặt khác lại đem công pháp tu hành của ngươi cho ta xem một lần. Tông chủ Thiên Cương Tông chỉ có tu vi trúc cơ, quá thấp, cho ngươi 3 tháng, ngưng tụ kim đan. 3 tháng ngưng tụ kim đan. Lúc nghe nói thế, Lăng Thanh Thù hơi sửng sốt. Bất quá sau khi nhìn thấy biểu tình tự tin trên mặt Từ Dương, cả người Lăng Thanh Thù cũng bị ảnh hưởng. Vâng, cần tuân pháp chỉ của lão tổ, 3 tháng ngưng tụ kim đan, người khác nói ra lời này, tựa hồ như thiên phương dạ đàm. Nhưng từ trong miệng Từ Dương nói ra lại thật sự không giống như lúc trước. Từ Dương sống 10 vạn năm, trong đầu không biết bao nhiêu loại phương thuốc dùng để phụ trợ tu luyện. Không cần nói là đan dược dùng để trúc cơ kim đan, chính là đan dược có thể giúp người ta tăng lên tỷ lệ độ kiếp, Từ Dương cũng biết một hai loại như vậy. Hiện tại luyện chế một ít đan dược ra tốc lăng thanh thù tu luyện, đối với Từ Dương mà nói là quá đơn giản. Mà hiện nay thiên địa đại biến, mấy vạn năm trước vạn kim khó cầu một ít linh thảo, bây giờ vậy mà là như cỏ dại. 8. Chương thứ 8 Lăng hư đan. Ví dụ như Từ Dương hành tẩu bên ngoài 3 ngày, mang về những linh thảo kia. Đặt ở mấy vạn năm trước, mấy cây linh thảo kia đều là luyện chế một ít đan dược cao cấp không thể thiếu. Một khi xuất hiện đều sẽ làm cho rất nhiều tu sĩ tranh đến vỡ đầu chảy máu, hiện tại lại như cỏ dại mọc ở ven đường. Điều này làm cho Từ Dương rất cảm khái, trong thời đại này, rốt cuộc lão thiên cũng đứng về phía hắn. Cũng chính trong thời đại đặc thù này, Từ Dương nhìn thấy một tia hy vọng đột phá luyện khí cảnh. Mình bị vây ở luyện khí cảnh 10 vạn năm, cho dù đã luyện khí 9999 cảnh giới, nhưng dù thế nào cũng không phải là luyện khí. Đợi đến lúc Lăng Thanh Thù mang theo một ít linh vật Từ Dương trở lại đại điện, nàng có chút sững sờ. Bởi vì vừa rồi nàng tự tay giao cho Từ Dương công pháp, đang lơ lửng giữa không trung. Từ Dương đang lấy ngón tay làm bút, vẽ phác thảo trên công pháp mình giao ra. Tựa hồ là đang sửa đổi công pháp mình tu hành, điều này sao có thể? Đây là thanh âm chân thật nhất trong lòng Lăng Thanh Thù. Công pháp nàng tu hành là đặc biệt nhất toàn bộ Thiên Cương Tông, nghe nói chỉ có tông chủ nhất mạch mới có thể tu hành. Loại công pháp này, về phương diện tu hành căn cơ và chiến lực, đều là ưu tú cực kỳ. Khi còn sống sư phụ đã từng nói, bộ công pháp này đã là một bộ công pháp hoàn mỹ. Nếu như không phải thiếu đi vài loại đan dược trong truyền thuyết dùng để phụ trợ tu hành, sư phụ nàng tuyệt đối không thể chỉ có tu vi kim đan. Lăng Thanh Thù nàng cũng không có khả năng hiện tại chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ. Từ lão tổ, đồ vật ngươi muốn ta đều lấy ra được. Nhìn Từ Dương phác họa cả buổi, Lăng Thanh Thù rốt cuộc không nhịn được mở miệng cắt ngang động tác của Từ Dương. Từ Dương liếc mắt nhìn Lăng Thanh Thù bưng khay, ý bảo nàng để ở một bên, sau đó tiếp tục bút tích với công pháp Lăng Thanh Thù. Công pháp này của ngươi là do 3 vạn năm trước, một thiên tài của Thiên Cương Tông ta sáng chế ra. Quan trọng nhất là căn cơ, ở cảnh giới luyện khí trúc cơ cũng có thể nói là lựa chọn không tệ. Trong đầu Từ Dương hiện ra một thân ảnh người đọc sách, đối với hậu bối này, hắn vẫn có ấn tượng rất sâu. Chẳng qua cái loại người tu hành hiện tại, chỉ là hắn bắt đầu suy tính khung xương. Sau này hắn tiến hành mấy lần sửa công pháp này, để công pháp này ít đi rất nhiều hạn chế, để cầu cái này trở thành một loại công pháp hoàn mỹ chân chính. Nói tới đây, Từ Dương thu tay lại, đem công pháp đã thay đổi đưa tới trước mặt Lăng Thanh Thù. Hắn đi đến trước khay, cầm lấy mấy thứ, đánh giá từng cái. Đối với công pháp Lăng Thanh Thù tu hành, nói đến cũng là duyên phận. Người sáng lập công pháp kia là hậu đại của một hậu bối mà Từ Dương coi trọng năm đó. Có tầng quan hệ này bên trong, người kia sáng chế ra công pháp tu vi tiến nhanh, biết được Từ Dương tồn tại. Cho nên mỗi khi hắn đem công pháp hoàn thiện sửa chữa, sẽ đưa lên một phần động phủ của Từ Dương. Thỉnh thoảng Từ Dương cũng sẽ coi trọng bộ công pháp này lâu hơn, nhớ kỹ càng rõ ràng. Lăng Thanh Thù sau khi tiếp nhận công pháp, mới đầu còn tưởng Từ Dương sửa lại, hẳn là dám chó không kêu. Nhưng nhìn kỹ lại, Từ Dương sửa đổi một bộ phận, có không ít bộ phận đều là nàng tu luyện đến lúc này bị vây khốn một ít thứ. Sau khi nhìn thấy nội dung Từ Dương sửa đổi, đối với nàng mà nói chính là xua tan mây gió kiến nguyệt. Chân khí trong cơ thể nàng không tự chủ được vận chuyển dựa theo lộ tuyến mới trong công pháp. Vẻn vẹn mấy hơi thở, khí tức Lăng Thanh Thù đột nhiên biến đổi, tu vi thình lình đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cảm thụ được Lăng Thanh Thù đột phá, Từ Dương thỏa mãn gật đầu. Có thể nhanh như vậy sinh ra cảm ngộ đối với nội dung ghi chép của hắn, thiên phú của Lăng Thanh Thù này thật không tệ. Lăng Thanh Thù còn đang nhắm mắt cảm thụ biến hóa vừa đột phá, Từ Dương vung tay lên, trong đại điện xuất hiện một lò đan. Đây là một người đã từng thiện trường luyện đan phi thăng của Thiên Cương Tông, trước khi phi thăng thì đan lô tốt nhất. Lúc phi thăng, liền lấy ra hiếu kính với Từ Dương lão tổ tông này. Chuyện tương tự như vậy, khí thế phát sinh ở Thiên Cương Tông rất nhiều lần. Không ít người phi thăng trước khi phi thăng đều để lại bảo vật cho Từ Dương lão tổ tông. Bất quá trong 10 vạn năm, Từ Dương cũng có không ít hậu bối xem trọng, quả thực không ít bảo vật. Đến bây giờ, có thể khiến Từ Dương ngoại trừ lưu lại một ít có ý nghĩa đặc thù. Đó đều là một ít kỳ dị bảo hiếm thấy trên thế gian, ví dụ như lò luyện đan trước mặt. Từ Dương tiện tay nắm lấy hai cây linh thảo, ném vào trong lò đan. Ngọn lửa mấy vạn năm trong lò đan cũng chưa từng tắt, tại thời khắc này phân ra một tia. Ngọn lửa bao phủ linh thảo Từ Dương ném vào, mấy hơi thở sau linh thảo liền biến thành nước thuốc. Từ Dương lại không chút để ý ném ra vài loại linh thảo khác, cuối cùng ném Lăng Hư Thảo vào trong. Đúng lúc Lăng Thanh Thù từ trong cảm mộ tỉnh lại, chính là nhìn thấy cảnh tượng thấy Từ Dương đem Lăng Hư Thảo ném vào trong lò đan. Đối với loại chuyện này, Lăng Thanh Thù rất là kinh ngạc. Lăng Hư Thảo nàng biết, căn cứ vào điển tịch ghi chép còn có luyện đan sư kể lại. Ngoại giới cũng đã xác định, loại cỏ này mặc dù tên nghe có chút huyền ảo. Nhưng trên thực tế là cỏ dại không có tác dụng gì, dùng để nhóm lửa nấu cơm đều bị ghét bỏ. Mà hiện tại Từ Dương lại muốn dùng loại tạp thảo luyện đan này, điều này khiến Lăng Thanh Thù sao không kinh ngạc. Từ lão tổ, không biết ngươi đang luyện chế đan dược gì? Từ Dương nghe thấy nghi vấn của Lăng Thanh Thù, ngẩng đầu nhìn Lăng Thanh Thù, phát hiện vẻ mặt hắn khó hiểu. Đối với Lăng Thanh Thù, cũng có một chút suy đoán. Ngươi là đang tò mò, tại sao ta phải thả Lăng Hư Thảo? Từ lão tổ anh minh, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi phải giữ bí mật. Từ Dương cười hặc hặc, cũng không quản tình cảnh trong lò đan nữa. Tự mình giảng giải cho Lăng Thanh Thù chuyện Lăng Hư Thảo. 10 vạn năm trước, có một cái đan phương xuất hiện, tác dụng của đan phương này rất khoa trương, có thể tăng tỷ lệ phi thăng của người ta lên. Nghe Từ Dương nói vậy, Lăng Thanh Thù kinh hãi kêu lên, tăng tỷ lệ phi thăng. Không sai, Từ Dương gật đầu, tu sĩ có thể tu hành đến độ kiếp, không ai không phải là hạng người có thiên phú nghị lực thượng thừa. Nhưng trước mặt cửa phi thăng, những người kia đều không có nắm chắc gì lớn. Bởi vì tu hành vốn đã không dễ, độ kiếp phi thăng càng khó càng thêm khó. Nói đến đây, Lăng Thanh Thù cũng đại khái đoán được, nhất định là loại đan dược có thể tăng tỷ lệ phi thăng này dẫn tới huyết phố tinh phong. Vô số tu sĩ đại năng, chỉ vì một viên đan dược, liều mạng chém giết với người ta. Vậy loại đan dược này có quan hệ gì với Lăng Hư Thảo? Loại đan dược có thể tăng tỷ lệ phi thăng lên người này, gọi là Lăng Hư Đan. Tài liệu chính là hiện tại các ngươi cho là cỏ dại Lăng Hư Thảo. Từ Dương nhớ lại, trên thực tế lúc hắn còn nhỏ, Lăng Hư Thảo cũng tràn lan giống như bây giờ. Nhưng sau khi Lăng Hư Đan xuất thế, trong thiên hạ tìm được một cây Lăng Hư Thảo đều khó càng thêm khó. 9, chương thứ 9, từ lão tổ, mà Lăng Hư Đan kia, Từ Dương nhớ kỹ từng ở trong kho của Thiên Cương Tông cũng không vượt qua 10 ngón tay. Lão tổ, nếu Lăng Hư Thảo này quý giá như vậy, tại sao lại biến thành như bây giờ? Lăng Thanh Thù nhịn không được hỏi, Từ Dương lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng, trên thực tế hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là đan phương của Lăng Hư Đan thất truyền, không ai biết được chỗ chân quý của những Lăng Hư Thảo kia. Vẫn là vì nguyên nhân gì khác, Lăng Hư Thảo lại tràn lan ra sau, vậy mà không rõ ràng tác dụng của hắn. Bên này cùng Lăng Thanh Thù nói chuyện, trong đan lô bên kia đã truyền ra một mùi hương thơm ngát. Thần niệm của Từ Dương đã sớm thi triển ra, đối với tình hình trong lò đan rõ như lòng bàn tay. Cho nên lúc này cũng không có gì quá kinh ngạc, chỉ là hơi vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt ra từng cái ấn quyết. Chờ đến ấn quyết cuối cùng của Từ Dương hạ xuống, lò đan liền tự động mở ra, mấy viên đan dược nhỏ bé bị Từ Dương nhiếp ra ngoài. Từ Dương tiện tay đem đan dược cho Lăng Thanh Thù, miệng lẩm bẩm. Những đan dược này cho ngươi, một lát ta lại luyện một lò. Công hiệu của lò đan dược này là tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi. Một lát nữa lò đan kia sẽ đề cao cơ hội ngưng tụ kim đan của ngươi. 3 tháng ngưng tụ kim đan, đây đã là kỳ hạn Từ Dương ngưng tụ cho Lăng Thanh Thù muộn nhất. Mặc dù tu hành có thuyết pháp kết đan trúc cơ 10 năm 100 năm. Nhưng đối với những thiên tài có tài nguyên tông môn cung cấp nuôi dưỡng, có cao nhân đại năng chỉ điểm mà nói. Luyện khí trúc cơ chẳng qua chỉ là tiểu đạo, phần lớn tu luyện 3 năm là đã có tu vi kim đan. Mà hiện tại, Lăng Thanh Thù cũng có tài nguyên tông môn duy trì, còn có lão yêu quái như Từ Dương chỉ điểm. 3 tháng, nói đến cũng có chút lâu, Lăng Thanh Thù bế quan, sau khi được công pháp cùng đan dược Từ Dương cấp cho, liền dứt khoát tiến vào trong một gian thạch thất bế quan. Có Từ Dương ở đây, nàng không cần lo lắng Thiên Cương Tông sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa nếu thật sự là chuyện Từ Dương đấu không nhịn được, nàng ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa hiện tại có một số Từ Dương chủ trì Thiên Cương Tông, nàng bế quan rất yên tâm. Từ Dương ngồi ở chủ vị đại điện, nhìn đệ tử Thiên Cương Tông còn lại không nhiều lắm trước mắt. Tuy rằng nhân số không nhiều, thiên phú cũng chỉ bình thường, nhưng Từ Dương vẫn rất hài lòng. Tối thiểu ít nhất những đệ tử trưởng lão Thiên Cương Tông này, trong mấy nguy cơ gần nhất của Thiên Cương Tông, đều đi theo Thiên Cương Tông tới đây. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, đệ tử thế hệ này mặc dù không phải ta dạy qua thế hệ tốt nhất, nhưng đây là để cho ta hài lòng nhất thế hệ. Từ Dương đối với đệ tử Thiên Cương Tông này rất hào phóng, tự mình ra tay luyện không ít đan dược phụ trợ tu hành. Trong đó loại trúc cơ đan là đồ vật đường đậu đối với Từ Dương, luyện chế càng nhiều. Đối với những đệ tử khốn đốn ở luyện khí cảnh không thể đột phá đến trúc cơ, Từ Dương một mình phân phát 2 viên. 2 viên, nhiều không nhiều. Đối với đệ tử Thiên Cương Tông mà nói, hai viên này chính là mệnh, là hy vọng tu hành. Mà đối với Từ Dương mà nói, hai viên ngay cả hương vị đường đậu cũng không bằng. 10 vạn năm qua, Từ Dương ăn qua trúc cơ đan, đủ để xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ. Cụ thể con số nếu như nhất định phải xoắn suýt, vậy khẳng định là một con số không nhỏ trên trời. Đối với những trưởng lão đệ tử Thiên Cương Tông này, Từ Dương có thể nói là dùng toàn thân giải mã. Thiếu khuyết thủ đoạn công kích, Từ Dương liền đem một ít thuật pháp công kích ngàn năm trước đệ tử Thiên Cương Tông tu hành truyền xuống. Thiếu thủ đoạn phòng ngự, Từ Dương liền đi chém giết linh thú, dùng máu thú vẽ bùa. Phù lục loại phòng ngự, nhân thủ 5-6 tấm. Tóm lại là, người thiếu cái gì thì ta cho cái đó. Thiên Cương Tông bây giờ mặc dù không còn là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, nhưng đối với những đệ tử còn lại không nhiều lắm này. Từ Dương cảm thấy mình tuyệt đối không thể keo kiệt, nhớ lại lúc trước đệ tử Thiên Cương Tông xuất hành bên ngoài, có ai mà không khiến người ta hâm mộ. Loại chuyện hổ lạc bình dương bị chó khinh này sau này không thể có thêm nữa. Từ Dương còn phải cho người ta biết, dù cho Thiên Cương Tông sa sút, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt. Trên cột cờ treo ở cửa ra vào Thiên Cương Tông, bạch cốt của cường giả kim đan kia chính là dự định tốt nhất. Mà sau khoảng thời gian này, đệ tử Thiên Cương Tông cũng phát hiện, tu vi của Từ lão tổ này thật thâm sâu khó lường, không biết lớn bao nhiêu tuổi. Đúng là dễ gần người, đối với tu hành của bọn họ đều sẽ cho sự ủng hộ lớn nhất. Hơn nữa Từ lão tổ này thật sự là toàn năng, luyện đan luyện khí bày trận vẽ phù, cái gì cũng biết. Cộng thêm sự tích trước khi Từ lão tổ diệt Vân Sơn Tông, hành hạ đến chết cường giả kim đan. Hiện tại những đệ tử Thiên Cương Tông này đi lại trong lãnh thổ Tề Châu đãi ngộ giống như đúc đệ tử Vân Sơn Tông trước kia. Đi đến đâu đều là tồn tại chói mắt nhất, khiến người ta chú ý. Theo đệ tử Thiên Cương Tông di chuyển chung quanh, xưng hô này của Từ lão tổ cũng dần dần khắc họa trong lòng tu sĩ Tề Châu. Có người nói Từ lão tổ là một đạo nhân tóc trắng, có tu vi nửa bước nguyên anh, ra tay chính là cảnh tượng kinh thiên động địa. Cũng có người nói Từ lão tổ là tông chủ đời trước của Thiên Cương Tông, lời nói rất có lý, khiến người ta tin là thật. Mà những người chính thức gặp qua Từ Dương, tất cả mọi chuyện đối với Từ Dương đều ngậm miệng không nói. Sợ đàm luận nhiều hơn nửa chữ sẽ trêu chọc đến Từ Dương, trêu chọc phải bóng dáng mồ hôi lạnh trong mộng kia. Cây to gió lớn, biểu hiện của Từ Dương đương nhiên là thu hút sự chú ý của một số người. Quận Thiên Vũ, quận Thành, phủ thành chủ, 12 tu sĩ ngồi vây quanh nhau, trên thân mỗi người đều tràn ngập khí tức cường đại. Nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ giật mình, bởi vì 12 người này mỗi một người đều là tu sĩ kim đan. Đều là loại người như kim đan hậu kỳ, cách nguyên anh cảnh không quá xa. Người cầm đầu trực tiếp mở miệng nói, đã nghe nói rồi chứ, gần đây Tề Châu xuất hiện một tu sĩ tên là Từ lão tổ gì đó, nghe nói là một lão tổ của Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông, tông môn kia đã xuống dốc, có người cười gằn, không dám tưởng tượng, ở Thiên Vũ quận chúng ta, lại có một tông môn từng huy hoàng như vậy, không biết huyết nhục của truyền nhân tông môn này hương vị thế nào. Lúc người này nói chuyện, trong mắt tràn đầy quang mang khát máu. Trong 12 người, phản ứng của mỗi người đều bất đồng, cũng có loại tương đối bình tĩnh này. Có tình huống kỹ càng của người này hay không? Người phía dưới báo cáo, trước mắt có 3 tu sĩ kim đan chết trong tay hắn, 2 là Vân Sơn Tông, còn có 1 là tán tu. Người cầm đầu nói xong lấy ra một bộ họa quyển, phía trên vẽ chính là chân dung Từ Dương. Nữ nhân duy nhất trong 12 người, nhìn bức họa Từ Dương, trong đôi mắt vậy mà tràn đầy vẻ dâm tà. Cái khuôn mặt này, cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch Kiểm, Ngư Tam Nương, ngươi nên thử một chút đại thương dưới hông lão tử. Một hán tử nhìn nữ nhân, nói một ít lời vô vị. Thử xem, người đang gãi ngứa cho lão nương. Người đàn ông bị gọi là Ngư Tam Nương giật mình, lúc đó có xu thế muốn động thủ. Ngươi, 10, chương thứ 10 phong lưu quỷ. Người cầm đầu thích hợp ngăn hai người này tranh luận, sau đó liếc nhìn 9 người khác, nhàn nhạt hỏi. Tên Từ lão tổ này, ai đi thu nạp? Trong ánh mắt hắn mơ hồ có thần quang lóe lên. Hiển nhiên, đối với chuyện này, hắn không muốn tự mình ra tay, giao cho những người này vừa vặn. Trong các châu quận dưới Thiên Vũ, ước chừng tu sĩ kim đan có chừng 100 người. Hơn 100 tu sĩ kim đan này, hoặc là dựa vào vương phủ quận Thiên Võ, hoặc là ký hợp đồng nào đó với quận vương phủ. Cũng chính vì vậy, lực lượng cao cấp trong tu sĩ Thiên Vũ quận, có thể nói là tập trung cao độ. Mỗi người cơ bản, dưới điều kiện đặc biệt, đều sẽ tiếp nhận quản lý và điều độ của vương phủ quận Thiên Võ. Ta đi thôi, Ngư Tam Nương nhìn bức họa của Từ Dương, liếm liếm môi khô khốc, đáy lòng nóng lên một trận. Nàng trong nháy mắt đã nghĩ ra rất nhiều hình ảnh. Người cầm đầu không quan tâm tới việc Ngư Tam Nương chủ động xin đi giết người, nhíu mày, tiếp tục để mắt trên người những người khác. Hán tử vừa rồi tranh luận cùng Ngư Tam Nương, nhìn thấy cảnh này, cười ha ha một tiếng. Ngư Tam Nương, xem ra lão đại sợ ngươi đem cái mặt trắng kia tẩm bổ chết. Còn lâu mới được, ta là người rất thương Hương Tiếc Ngọc đấy. Tiểu ca tuấn tú như vậy, nhất định phải làm nhiều nước cá mấy lần. Hán tử cũng không tiếp lời, cùng Ngư Tam Nương này miệng hoa còn được. Nếu như muốn sử dụng chân cách, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trên giường không khéo cũng sẽ nói với nàng. Hắn cũng không muốn thành phong lưu quỷ, chết dưới váy. Thuật thải bổ của cô nàng này, quả thực có chút uy lực kinh người. Nhìn thấy không có ai nguyện ý gánh vác loại động tác này, tu sĩ Kim Đan được hán tử gọi là lão đại cũng không cưỡng cầu nữa. Nếu như Ngư Tam Nương muốn đi, vậy thì để cho Ngư Tam Nương đi. Bất quá hắn luôn cảm thấy Từ Dương không phải là tu sĩ Kim Đan bình thường, nhưng khi nhìn thấy Ngư Tam Nương trực tiếp xoay người rời đi, cũng không nói nhiều. Ba ngày sau, thành Tề Châu, một nữ nhân dáng người xinh đẹp đong đưa dáng người đi trên đường lớn trong thành. Nữ nhân thoạt nhìn cực đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo mị lực khiếp người. Không ít tán tu động tâm tư lệch đi, lặng lẽ đuổi theo nữ nhân này. Nhìn thấy nữ nhân này một mình ra khỏi thành, những tán tu theo đuôi kia đều hai mắt tỏa ra tinh quang. Không có ai phát hiện ra, tâm trí của bọn họ đang không ngừng phai mờ trong quá trình đi theo nữ nhân này. Sau ngày hôm nay, không còn một ai trở lại Tề Châu nữa. Hơn một canh giờ sau, nữ nhân bước lên con đường đi về Thiên Cương Tông. Nếu có người cẩn thận đánh giá, sẽ phát hiện gương mặt của nàng so với lúc vừa ra khỏi thành, tựa hồ trẻ hơn mấy phần. Nữ nhân này chính là Ngư Tam Nương từ thành Thiên Võ Quận tới, về phần những tán tu theo đuôi nàng, tự nhiên là hóa thành một đống bạch cốt. Ngư Tam Nương một đường đi tới Sơn Môn Thiên Cương Tông, nhìn thấy thi thể cường giả Kim Đan được coi là đại kỳ treo trên đó cũng có chút kinh hãi. Cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất dễ chơi. Ngư Tam Nương suy nghĩ, mình sau này có nên như vậy hay không, đem những thi cốt của tu sĩ bị nàng thải bổ ra. Một đường đi đến Đại Điện Thiên Đãng Tông, dọc theo con đường này vậy mà không có người nào tới ngăn cản Ngư Tam Nương tiến lên. Đây chính là công pháp mà Ngư Tam Nương tu luyện, ngoại trừ kỹ thuật thải bổ, nàng còn tu hành một môn huyễn thuật. Một tu sĩ Kim Đan cảnh thi triển huyễn thuật, đương nhiên không phải là thứ mà đệ tử Thiên Cương Tông chỉ có luyện khí trúc cơ mới có thể phát hiện ra. Ngư Tam Nương đi vào trong Đại Điện Thiên Cương Tông, nhìn thấy một thanh niên đang đả tọa tu luyện. Nhìn từ trên khuôn mặt, lờ mờ là so với trên họa còn muốn tuấn tú hơn vài phần. Vừa nhìn một chút, trong hai mắt Ngư Tam Nương đã tràn đầy dục hỏa. Nàng chân thành đi tới, mỗi lần đi ra một bước lại tràn ngập trên người nàng một loại khí chàng đặc thù. Cùng lúc đó, mỗi một bước đi, quần áo trên người nàng liền tuột xuống một phần. Đợi đến lúc hàng xóm gần Từ Dương, trên người nàng chỉ còn lại một tầng lụa mỏng mỏng. Mà loại khí chàng mê muội kia đã tràn ngập trong toàn bộ đại điện. Ngư Tam Nương mở miệng nhỏ, trong miệng mang theo mùi hương thơm ngát, nhỏ giọng hô một câu Từ lão tổ. Lời này vừa lọt vào tai, Từ Dương liền mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt tràn đầy kinh ngạc. Tầng lụa mỏng trên người Ngư Tam Nương phảng phất lúc nào cũng có thể chóc ra, khí tức như lan như xạ phụt lên trên mặt Từ Dương. Từ lão tổ, ngươi nhìn Tam Nương có đẹp không? Ngư Tam Nương giãy giụa với dáng người của mình, từng luồng khí tức vô hình bắt đầu xâm lấn vào trong cơ thể Từ Dương. Y theo kinh nghiệm của Ngư Tam Nương, một lát sau, Từ Dương liền sẽ biến thành một dã thú bị dục vọng chi phối. Sẽ buông xuống tất cả phòng bị, sự cuồng bạo đem nàng ngã nhào xuống đất. Nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Từ Dương lại đè mình xuống dưới người mình, hai mắt Ngư Tam Nương càng thêm mê ly. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đến một bước này, Từ Dương sẽ biến thành dã thú dục vọng bị nàng chi phối. Sau đó, nhất cử nhất động của Từ Dương sẽ bị nàng hoàn toàn thao túng. Từ lão tổ, ta có đẹp không? Ngư Tam Nương dáng người càng thêm yêu kiều, trong mắt nàng, hai con ngươi Từ Dương đã tràn đầy dục vọng hỏa diễm. Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy. Ngươi biểu diễn xong chưa? Trong đôi mắt Từ Dương là một mảnh thanh minh, không có nửa điểm dục vọng. Ảo thuật của ngươi không tệ, nhưng đối với ta vô dụng. Chân khí trong cơ thể Từ Dương chỉ là hơi vận chuyển một chút, những khí tức mông muội kia đã bị hắn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài cơ thể. Nghe hắn nói vậy, vẻ mê ly trong mắt Ngư Tam Nương lập tức biến mất. Nàng thật sự không nghĩ tới, đối phó với tu sĩ Nguyên Anh cảnh đều có 8 phần nắm chắc thành công chiêu số, đối phó một Từ Dương lại thất bại. Nếu như ngươi không có chuyện gì, cách xa ta một chút, ta chê ngươi bẩn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngư Tam Nương đột nhiên biến đổi. Tấm lụa mỏng vừa rồi còn chập chờn theo dáng người nàng, tại thời khắc này giống như lưỡi dao sắc bén đâm về phía Từ Dương. Từ Dương khoát tay, một quả cầu lửa trực tiếp bị hắn đánh ra. Ngọn lửa cuốn lấy tấm lụa mỏng của Ngư Tam Nương, tấm lụa mỏng kia trong ngọn lửa lại không tổn hao gì. Trên thực tế, ngay lúc Ngư Tam Nương bước vào Thiên Cương Tông, Từ Dương đã phát hiện ra nàng. Trên đường đi, nếu Ngư Tam Nương dám can đảm đối với đệ tử Thiên Cương Tông có một tia sát ý, Từ Dương sẽ ra tay. Nhưng không nghĩ tới vậy mà Ngư Tam Nương lại một đường đi vào trong đại điện, còn thi triển một phen huyễn thuật với hắn. nếu tuổi thật của Từ Dương giống như 17-18 tuổi bên ngoài, chỉ sợ thật sự sẽ trúng chiêu. Nhưng Từ Dương đã sống 10 vạn năm, trong 10 vạn năm không gì không biết. Chỉ là huyễn thuật sao có thể ảnh hưởng đến Từ Dương. Sở dĩ lâu như vậy không ra tay, chính là vì Từ Dương nhìn xem trong hồ lô của Ngư Tam Nương có bán thuốc gì. Song phương đối đầu trên thực tế ngay lúc Ngư Tam Nương vừa mới tiến vào Thiên Cương Tông, đã bắt đầu rồi. Bất quá kết quả rất rõ ràng, huyễn thuật của Ngư Tam Nương đối với Từ Dương không có chút tác dụng nào. Mà Từ Dương vừa ra tay, có khả năng tính mạng của Ngư Tam Nương. Từ lão tổ, vì sao đối với nô gia thô lỗ như vậy? 11, Bạch Tuộc Tam Nương xếp thứ 11, sự mị hoặc của Ngư Tam Nương, đặt trong mắt người khác tuyệt đối có thể khiến cho thần hồn người ta điên đảo. Mà đối với Từ Dương mà nói, loại huyễn thuật này quá mức trôi qua không còn chút sức lực nào. Nếu chiêu số của ngươi vẫn vô dụng như vậy, ta nên suy nghĩ xem có giết được ngươi hay không. Lúc nói câu này, sát ý trong mắt Từ Dương đã bắt đầu ngưng tụ. Nhận lấy ánh mắt của Từ Dương, không ngờ Ngư Tam Nương lại có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã nói đến nước này rồi, kim đan trong cơ thể Ngư Tam Nương đã vận chuyển lên. Tấm lụa mỏng trên người nàng trực tiếp bay ra ngoài, giống như một tấm lưới lớn muốn bao phủ Từ Dương. Khi lụa mỏng bay ra, thân hình Ngư Tam Nương lùi nhanh về phía sau. Đại đa số năng lực của nàng đều ở trên huyễn thuật cùng thuật thải bổ, cận thân chém giết cũng không phải là điểm mạnh của nàng. Trong khoảng cách vừa rồi, nếu như Từ Dương trực tiếp ra tay, tỷ lệ sống sót của nàng không quá ba thành. Cũng không thấy Từ Dương làm động tác thế nào, chờ tấm lụa mỏng kia bao phủ đến trước mặt Từ Dương. Thân ảnh Từ Dương đã sớm biến mất tại chỗ, mà thân hình Ngư Tam Nương bạo lực lui ra ngoài lại đột nhiên trì trệ. Bởi vì Từ Dương đã đứng sau lưng nàng, chỉ cần nàng lùi thêm một bước nữa sẽ đâm vào người Từ Dương. Chút thủ đoạn này không đủ xem, vậy cho ngươi xem thử. Thân thể Ngư Tam Nương như cá bơi, xông về một hướng khác. Cùng lúc đó, khí tức thần bí nàng vừa tản ra trong đại sảnh trong nháy mắt hội tụ. Từng đạo khí tức màu hồng phấn ngưng tụ giữa không trung, hình thành từng người hình dáng, thân hình đều là mỹ nhân đứng đầu. Trong tay những mỹ nhân huyễn hóa ra này có cầm hoa lam, có cầm dù giấy, còn có đàn ôm tỳ bà. Dưới sự điều khiển của Ngư Tam Nương, những mỹ nhân hồng phấn này đang tấn công về phía Từ Dương. Mỹ nhân hồng phấn ôm tỳ bà gảy dây đàn, một đạo âm nhận vô hình chém về phía Từ Dương. Mỹ nhân hồng phấn cầm giỏ hoa ném ra giỏ hoa trong tay, từng đóa hoa tươi hóa thành phi đao, cuốn về phía Từ Dương. Vị mỹ nhân cuối cùng tay cầm cây dù giấy mở ra, một đạo thần quang chiếu thẳng lên người Từ Dương. Bị thần quang chiếu trúng, trong nháy mắt Từ Dương cảm giác thân thể của mình hơi chậm lại, một cỗ lực lượng giam cầm bao phủ quanh thân Từ Dương. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, thần quang giam cầm này liền mất đi tác dụng với Từ Dương. Hộ mệnh kiếm trong tay khẽ huy động, những cánh hoa kia hóa thành phi đao đã bị Từ Dương quấy nát bấy. Về phần đạo âm nhận vô hình kia đã vỡ vụn từng khúc trong lúc Từ Dương hừ lạnh. Ngư Tam Nương nhìn thấy Từ Dương giơ tay nhấc chân liền phá thủ đoạn của nàng, lúc đó sắc mặt đại biến. Việc này còn khiến Từ Dương giật mình hơn cả việc nàng không bị ảo thuật ảnh hưởng. Chỉ lần này ra tay, Ngư Tam Nương đã hiểu, thực lực Từ Dương trước mắt, so với phần giới thiệu trong phủ thành chủ quận Thiên Võ Quận, mạnh hơn rất nhiều. Loại người này, hoàn toàn không thể chống lại, nếu không chính là chịu chết. Tấm lụa mỏng lúc trước bị Từ Dương né tránh, tự mình về lại trên người Ngư Tam Nương. Ngư Tam Nương mặc lụa mỏng, thân thể uyển chuyển nửa ẩn nửa giấu, thoạt nhìn hết sức mê người. Chẳng qua hiện tại nàng đã không còn có cái tâm tình mê hoặc người như vậy, sau khi nghe được câu nói kế tiếp của Từ Dương, sắc mặt Ngư Tam Nương càng thêm tệ hơn. Đường đường là thiên ma vũ, trong tay ngươi lại biến thành như vậy. Từ Dương nhìn dáng người Ngư Tam Nương, rất là bất mãn lắc đầu. Thủ đoạn lúc trước Ngư Tam Nương sử dụng, Từ Dương đã từng nhìn thấy mấy vạn năm trước. Loại cảnh tượng này, tuyệt đối không phải là thủ đoạn mà hôm nay Ngư Tam Nương thi triển có thể so sánh được. Loại cảnh tượng mấy trăm hàng ngàn ma nữ cùng xuất hiện này, dù là động thiên cảnh cũng khó có thể thủ vững tâm thần, chỉ cần người gặp qua đều là suốt đời khó quên. Mà Ngư Tam Nương thi triển, quả thực là vũ nhục loại đại thần thông này. Rõ ràng là đại thần thông có thể xưng bá một phương, đến trong tay ngươi liền biến thành thủ đoạn bất nhập lưu này, thật sự là đáng thương. Từ Dương vung kiếm hộ mệnh trong tay, tấm lụa mỏng do Ngư Tam Nương tế ra trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Loại pháp bảo mới nhập lưu này, dưới mũi kiếm hộ mệnh, không khác gì giấy trắng. Nhìn thấy pháp bảo mình vất vả luyện chế trên công pháp bị hủy, Ngư Tam Nương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tấm lụa mỏng kia vốn là pháp bảo tương liên với tính mạng nàng, tấm lụa mỏng bị Từ Dương xuất kiếm chặt đứt, chuyện Ngư Tam Nương bị ảnh hưởng không nhỏ. Một bước bước ra, Từ Dương đã đến trước mặt Ngư Tam Nương. Ngư Tam Nương vận chuyển pháp lực thể nội, một quỷ đầu hư ảo hiện lên trước mặt nàng. Quỷ đầu vừa muốn tránh thoát trói buộc của lồng giam, liền bị Từ Dương nắm chặt, trực tiếp hóa thành hư vô. Còn có thủ đoạn nào khác không? Từ Dương thu hồi hộ mệnh kiếm trong tay, nhìn thấy trong mắt Ngư Tam Nương tràn đầy khinh thường. Từ lão tổ danh chấn quận Thiên Vũ gần đây quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu nữ tử đã kiến thức được thủ đoạn của Từ lão tổ. Mặc dù Ngư Tam Nương bị hủy mất pháp bảo vất vả luyện chế, nhưng tu vi trong cơ thể bị hao tổn rất lớn. Nhưng giờ phút này trước mặt Từ Dương, chỉ có thể kiệt lực thu liếm thù hận của mình, biểu hiện ra bộ dáng kính cẩn nghe theo. Đối với những ý nghĩ trong lòng Ngư Tam Nương, Từ Dương không muốn quản, cũng không thèm quản. Trước mặt loại thực lực tuyệt đối này, Ngư Tam Nương dù có oán niệm lớn hơn nữa cũng không làm được gì. Vãn bối tên là Ngư Tam Nương, là một trong những cung phụng phủ thành chủ quận thành Thiên Vũ, lần này đến đây là cùng tiền bối thương lượng một ít chuyện. Lời này của Ngư Tam Nương nói không sai, nàng vốn là thừa nhận mệnh lệnh của quận Thiên Vũ, tới đây liên lạc với Từ Dương. Tuy rằng ý định ban đầu của nàng là, dựa vào huyễn thuật một tay đang vui vẻ với Từ Dương hành ngư thủy về sau. Trên giường, biến Từ Dương thành một dã thú dục vọng bị nàng chi phối. Mượn chuyện này để tăng thực lực của mình lên, để cho địa vị của mình ở trong Thiên Võ quận cao hơn một tầng. Quả thật Ngư Tam Nương không nghĩ tới, thực lực Từ Dương lại mạnh như vậy. Nàng toàn lực thi triển huyễn thuật không có nửa điểm tác dụng với Từ Dương, pháp bảo mình vất vả luyện chế cũng bị một kiếm của Từ Dương phá vỡ. Một chuyến này, thật sự là bồi thường cho phu nhân lại binh khí. Càng không cần nói, hiện tại mình còn phải đối mặt với Từ Dương thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tất cả thủ đoạn của mình, trước mặt thực lực cường đại của Từ Dương, căn bản không có một chút xíu tác dụng nào. Ngư Tam Nương đã xác định, Từ Dương thực lực tuyệt đối không phải kim đan bình thường, tối thiểu là một chân bước vào Nguyên Anh. Thậm chí có khả năng, Từ Dương đã là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh, ở Thiên Võ quận cũng không tìm ra được bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngư Tam Nương đã có ý nghĩ khác. Một tu sĩ Nguyên Anh cảnh, là đùi thật sự, nếu như mình leo lên được. Tu vi của mình không phải khả năng tiến thêm một tầng. Giờ phút này trong lòng Ngư Tam Nương đặc biệt nóng như lửa, leo lên một tu sĩ Nguyên Anh cảnh có thể mang đến vô tận chỗ tốt cho nàng. Tiểu nữ nhân Ngư Tam Nương, từ nay về sau nguyện ý đi theo tiền bối. Phụng dưỡng ở bên tiền bối. 12, chương thứ 12 đột phá kim đan cảnh. Tê hầu hạ bên cạnh ta, người cũng xứng. Từ Dương sống trong 10 vạn năm, mặc dù tu vi một mực vây khốn ở trong luyện khí cảnh. Nhưng có thân phận đại đệ tử khai sơn của Thiên Cương Tông, địa vị của hắn tự nhiên là vô cùng tôn quý. Trong 10 vạn năm, không biết có bao nhiêu đại thế lực thánh nữ của đại phái muốn mượn nhờ Từ Dương, leo lên đùi Thiên Cương Tông. Hiện nay, một tu sĩ kim đan như Ngư Tam Nương, vẫn là loại thuật dựa vào bổ dưỡng này mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Vậy mà lại nói nguyện ý đi theo sau lưng Từ Dương, hầu hạ hai bên Từ Dương. Đặt ở 10 vạn năm trước, sẽ bị người ta coi là một chuyện cười thiên đại để đàm luận. Nghe được lời nói của Từ Dương, nụ cười trên mặt Ngư Tam Nương lập tức trở nên rất lúng túng. Trong mắt nàng, mình có một tu sĩ kim đan có tư sắc như vậy, tuyệt đối là một chuyện rất hưởng thụ. Không nghĩ tới, Từ Dương lại dùng ba từ này để đáp lại. Nếu như không phải thật sự không phải là đối thủ của Từ Dương, chỉ sợ lúc này Ngư Tam Nương đã bạo khởi giết người. Cút khỏi Thiên Cương Tông, nói cho người sau lưng ngươi mang một lời, sau này nếu dám xuất hiện ở địa giới Thiên Cương Tông, chết. Vừa dứt lời, Ngư Tam Nương đã cảm thấy mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài. Đây đương nhiên là tác phẩm của Từ Dương, nhìn thấy Ngư Tam Nương không thuận mắt, liền trực tiếp đánh ra khỏi Đại Điện Thiên Đãng Tông. Ngư Tam Nương bị đánh ra khỏi Đại Điện Thiên Cương Tông tự nhiên tạo ra động tĩnh không nhỏ, dẫn tới không ít đệ tử Thiên Cương Tông vây xem. Nghe được những tiếng nghị luận của đệ tử Thiên Cương Tông, mày Ngư Tam Nương nhíu rất sâu, rất có ý tứ muốn giết người. Bất quá nghĩ đến Từ Dương trong đại điện, Ngư Tam Nương liền vội vàng xóa bỏ ý nghĩ này. Không lo được bộ dáng chật vật của mình, Ngư Tam Nương trực tiếp vận chuyển pháp lực, bay ra khỏi địa giới Thiên Cương Tông. Sau khi bay ra khỏi Thiên Cương Tông, Ngư Tam Nương cũng không vội vàng trở về quận thành quận Thiên Vũ, mà là bay về phía Tề Châu. Động tác lần này đã tạo thành tổn thất lớn như vậy, nàng đương nhiên là muốn tìm lại trên người tu sĩ Tề Châu. Trong núi không có nhật nguyệt, bằng không 10 vạn năm của Từ Dương cũng sẽ không trôi qua nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Lăng Thanh Thù đang bế quan ở Thiên Cương Tông liền xuất quan. Lúc Lăng Thanh Thù xuất quan động tĩnh quả thực không nhỏ, toàn bộ Thiên Cương Tông đều cảm nhận được loại khí tức kim đan cường đại này. Tin tức Lăng Thanh Thù đột phá kim đan, làm cho những đệ tử Thiên Cương Tông này một mực khắc khổ tu luyện càng thêm phấn khích. Có Từ lão tổ thần bí trong đại điện kia ở đây, bọn họ cảm thấy mình cũng sẽ có một ngày như vậy, có thể đột phá đến cảnh giới kim đan ước mơ. Đợi đến lúc toàn bộ đệ tử chúc mừng Lăng Thanh Thù đột phá tán đi, Từ Dương mới tới trước mặt Lăng Thanh Thù. Cảm thụ được khí tức trên người Lăng Thanh Thù, Từ Dương rất hài lòng. công pháp mình lần trước giao cho Lăng Thanh Thù, quả nhiên cực kỳ thích hợp với nàng. Lúc này mới hơn một tháng, Lăng Thanh Thù đã ngưng tụ kim đan, hơn nữa là dựa theo công pháp hắn đưa cho mà có. Kể từ đó, Từ Dương đánh giá Lăng Thanh Thù chỉ có bốn chữ, đại đạo khả năng. Bái kiến Từ lão tổ, đa tạ công pháp cùng đan dược lúc trước lão tổ ban cho, đệ tử mới có thể nhanh chóng đột phá đến kim đan. Lăng Thanh Thù nhìn thấy Từ Dương, vội vàng hành lễ, nàng rất cảm kích Từ Dương. Từ Dương và Lăng Thanh Thù hàn huyên vài câu, lại miễn cưỡng tu hành một chút với Lăng Thanh Thù, sau đó một mình chạy tới phía sau Thiên Cương Tông. Gần đây Từ Dương có thêm một sở thích, đó chính là đi lại trong dãy núi mà Thiên Cương Tông tọa lạc. Trên cơ bản, mỗi một chuyến đi, Từ Dương đều có thể tìm được linh thảo có thể xưng là kỳ chân kia ở vạn năm trước. Hơn một tháng sau, không biết Từ Dương đã sưu tập bao nhiêu loại linh vật để luyện chế đan dược thượng cổ. Những thứ này chính là đặt ở vạn năm trước, chính là một khoản tài phú không thể coi thường. Nhìn bóng lưng Từ Dương đi xa, Lăng Thanh Thù quay người trở về đại điện, bắt đầu xử lý một ít sự vật Thiên Cương Tông. Hơn một tháng này, Thiên Cương Tông đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Đại đa số đệ tử có tu vi đều tăng lên một tầng, mỗi người đều lộ ra ý đồ kết giao với Thiên Cương Tông. Lăng Thanh Thù có cảm giác, đợi sau khi tin tức mình đột phá tới kim đan cảnh truyền ra, tình huống sẽ nhiều hơn. Hơn nữa mấy ngày nay, số lượng đệ tử Thiên Cương Tông vậy mà tăng lên gấp đôi. Đại đa số đệ tử mới gia nhập Thiên Cương Tông là một ít thiếu niên có thiên phú ở Tề Châu. Mặc dù không xuất hiện hạt giống đứng đầu nhưng tư chất cũng đều không phải đặc biệt kém. Những người này là trải qua Từ Dương tra xét, chỉ cần không phải là người của loại thám tử, Từ Dương toàn bộ đều thu vào. Bởi vì trong mắt Từ Dương, thiên phú không thể quyết định một đời tu sĩ. Ví dụ như chính hắn, lúc trước thiên phú khiến bao nhiêu người nhìn mà hưng phấn. Nhưng hiện tại, 10 vạn năm trôi qua, còn không phải chỉ là một luyện khí cảnh sao. Trong mắt Từ Dương, những đệ tử mới chiêu thu này, chỉ cần ngươi trung thành với Thiên Cương Tông. Từ Dương sẽ dùng lượng lớn tài nguyên, đem tu vi của ngươi chất lên. Không đủ nhất, Thiên Cương Tông cũng nuôi các ngươi đến trúc cơ. Đây chính là tự tin cường đại đến từ Từ Dương, thiên phú của Từ Dương thật sự không thể nghi ngờ. Luyện đan luyện khí bày trận vẽ phù, những thủ đoạn này Từ Dương đều có thể nói là tinh thông. Thậm chí ở một số phương diện, so với một ít tông sư đều có qua không kém. Nếu không phải nguyên nhân không biết, Từ Dương không cách nào đột phá luyện khí cảnh, chỉ sợ ở Thiên Cương Tông trong lịch sử người mạnh nhất sẽ đổi thành tên của Từ Dương. Lăng Thanh Thù đang xử lý từng thứ trong đại điện, Từ Dương ở trong núi sau Thiên Cương Tông không ngừng thu thập linh thảo. Mà Lăng Thanh Thù xuất quan, đã là tin tức của tu sĩ Kim Đan. Giống như là xuyên lên cánh vậy, khuấy động lên sóng lớn mênh mông ở trong thành Tề Châu. Đúng như Lăng Thanh Thù đoán, những tông phái đã lộ ra kết giao ý hướng với Thiên Cương Tông kia, nhao nhao gia tăng lợi thế của mình. Mà những tông môn lúc trước thờ ơ nhận được tin tức này, sau đó cũng vội vàng phái người kết giao với Thiên Cương Tông. Theo tin tức Lăng Thanh Thù đột phá đến kim đan cảnh khuếch tán, Thiên Cương Tông lại một lần nữa tiến vào tầm mắt tu sĩ Tề Châu. Mà ở trong này, cái tên Từ Dương càng là nhiều lần xuất hiện nhiều lần. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ, gần đây Thiên Cương Tông xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều do một tay Từ Dương, Từ lão tổ này thúc đẩy. Đối với cái tên Từ Dương này, rất nhiều thế lực đã xếp hắn vào danh sách không thể trêu chọc. Dù sao mạo phạm một lão quái vật như vậy một chút, không biết tu vi cụ thể, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bất luận từ góc độ nào mà nói, đều là được không bù mất. Bất kể qua bao nhiêu năm nữa, các tu sĩ đối với ý nghĩ đầu tiên của những cường giả trong giới tu hành kia, khẳng định là kết giao hay là địch. Đạo lý mạnh hiếp yếu, không ngoài đạo lý chính là như vậy. Trong thành Tề Châu, một thế lực đặc thù cũng chú ý tới tình huống Thiên Cương Tông. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong thế lực này phát ra một phong thư. Tại ngày thứ hai, phong thư này liền xuất hiện ở trong đại điện Thiên Cương Tông, bàn của Lăng Thanh Thù. 13, thanh niên có chút thú vị ở chương thứ 13. Từ lão tổ, buổi đấu giá này chúng ta đi hay là không đi? Lăng Thanh Thù đứng trước bàn, Từ Dương đang ngồi trước mặt nàng, trong tay đang cầm một phần tín hàm đặc thù. Đây là một thế lực đặc thù trong thành Tề Châu, do đấu giá hội phát ra. Là mời Lăng Thanh Thù, còn có Từ Dương cho tới bây giờ chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài, mời hai người sau tham gia hội đấu giá mấy ngày. Đấu giá hội, có ý tứ, mà cái tên đấu giá hội này lại càng thú vị. Vài ngày sau, chúng ta nhất định sẽ đi. Từ Dương nhìn hai chữ linh bảo ở đấu giá hội, khiến Từ Dương rất quen mắt, tựa hồ đã từng thấy qua ở nơi nào. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Từ Dương, Lăng Thanh Thù cũng vui vẻ. Đấu giá hội linh bảo này nàng đã sớm nghe nói, nhưng trước kia Lăng Thanh Thù chỉ có tu vi trúc cơ, tự nhiên là vô duyên với phòng đấu giá linh bảo. Hiện nay vừa đột phá đến kim đan cảnh, phòng đấu giá linh bảo này liền đưa thiệp mời tới. Đối với loại chuyện này, Lăng Thanh Thủ rất muốn đi kiến thức thế sự. Mà đấu giá hội này, Từ Dương cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Hơn nữa hắn đối với đấu giá hội này có thể nói là nóng lòng muốn thử, không biết tại đấu giá hội có thể gặp được đồ tốt gì. Cẩn thận tính toán một chút, loại chuyện lần trước Từ Dương đi đấu giá hội đã là chuyện 1.500.000 năm trước. Từ lần trước, cho dù Từ Dương đi qua không ít nơi, nhưng rốt cuộc lại không tiến vào phòng đấu giá. 3 ngày sau, Từ Dương ở phía trước Lăng Thanh Thù, hai người tiến vào thành Tề Châu. Lão Tổ, phía trước cách đó không xa chính là phòng đấu giá Linh Bảo, nghe nói đây là chi nhánh của một thế lực lớn. Lăng Thanh Thù chỉ vào một tấm biển thật lớn trong thành Tề Châu, giới thiệu với Từ Dương. Ánh mắt Từ Dương đặt ở trên chiêu bài của đấu giá hội, cũng có đại khái hiểu rõ đấu giá hội này, đó chính là có tiền. Tối thiểu, tại thời đại này, tại thành Tề Châu, phòng đấu giá Linh Bảo này là số 1 số 2. Đợi đến lúc Lăng Thanh Thù đưa ra thư mời, trong phòng đấu giá Linh Bảo lúc ấy đi ra một tu sĩ trúc cơ, dẫn Lăng Thanh Thù và Từ Dương vào phòng đấu giá. Dọc theo đường đi, tu sĩ trúc cơ cảnh này giới thiệu cho Lăng Thanh Thù và Từ Dương tình huống phòng đấu giá Linh Bảo. Tại phòng đấu giá Linh Bảo này của thành Tề Châu đúng là một nơi phân chia rất nhỏ. Nhưng trong mắt tu sĩ Tề Châu, phân chia hành động này đã là quái vật khổng lồ rồi. Phòng đấu giá Linh Bảo này của thành Tề Châu có 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 4 là dùng để buôn bán một ít linh vật. Tầng 5 là phòng đấu giá, tầng 6 là chỗ ở của một ít tu sĩ bán đấu giá. Lăng Thanh Thù và Từ Dương được tu sĩ trúc cơ dẫn tới lầu 5, liền xoay người rời đi, bắt chuyện với những người khác. Mà Từ Dương cũng là người không chịu ngồi yên, nghe tới 2 đến 4 tầng có linh vật bán, liền lại hạ xuống 2 tầng. Lăng Thanh Thù rất yên tâm với hành động đơn độc của Từ Dương, nàng một mình ở tầng 5, chỉ chốc lát đã có người tới tìm nàng bắt chuyện. Từ Dương một đường từ tầng 2 đến, hắn tính từ linh vật kém nhất của phòng đấu giá Linh Bảo bắt đầu nhìn lên, một mực xem hết 3-4 tầng 3. Nếu như gặp phải người thích, hoặc là nói có duyên gặp mặt, Từ Dương sẽ không chút do dự mua lại. Một mình Từ Dương đi dạo tầng 2, hơn nữa quanh thân hắn tràn ngập khí tức chỉ có tu vi luyện khí, khuôn mặt lại 10 phần trẻ tuổi. Chỉ một lát sau, phiền toái đã tìm được trên đầu Từ Dương. Từ Dương nhìn chúng một cây linh bảo, một thanh niên mặc hoa lệ bên cạnh cũng mở miệng, muốn cùng Từ Dương tranh đoạt gốc linh thảo này. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Thức thời mau giao ra linh thảo bổn thiếu gia nhìn chúng, không được tự chuốc họa cho mình. Nhìn thanh niên kiêu ngạo, cùng trong hàng chữ kia đều biểu hiện ra một loại bối cảnh cường đại. Từ Dương không chỉ không sinh khí, còn có chút vui vẻ. Loại chuyện này, đã bao nhiêu vạn năm không gặp phải. Không nghĩ tới lần này tới tham gia một đấu giá hội nhỏ, lại một lần nữa phát sinh trên người mình. Trong tay Từ Dương cầm một cây dược thảo, có chút buồn cười hỏi. Ngươi cũng muốn cây linh thảo này. Không sai, tiểu tử nhìn ngươi rất thức thời, thiếu gia ta coi trọng ngươi. Thanh niên trực tiếp đưa tay lấy linh thảo trong tay Từ Dương, trong mắt thanh niên, Từ Dương đã rất thức thời nhường cây linh thảo này ra. Từ Dương nhìn động tác của thanh niên này, cổ tay khẽ động, cây dược thảo kia liền rời khỏi con đường mà thanh niên đưa tay ra. Cứ như vậy, thanh niên trực tiếp bắt lấy một chỗ không, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử, có phải ngươi không biết thân phận của ta hay không? Ngươi nói, cây linh thảo này ngươi ra giá gì, thiếu gia ta muốn. Nghe y nói vậy, Từ Dương lắc đầu, đáp lại thanh niên này. Trong mắt ta, cây linh thảo này vô giá. Trên thực tế linh thảo cũng không phải là thứ gì hi hữu, chỉ là có một ít công hiệu tương đối đặc thù. Trong mắt thanh niên, loại linh thảo này giống như cỏ dại, mở miệng cạnh tranh với Từ Dương, chẳng qua là cảm thấy linh thảo này nhìn từ bên ngoài vào cũng được. Vô giá, đây rõ ràng là một cây linh thảo bình thường có được hay không, linh thảo chính thức vô giá chỉ xuất hiện trên đấu giá hội hôm nay. Thanh niên nhìn linh thảo trong tay Từ Dương, nhàn nhạt than thở. Ngươi biết linh bảo này rất bình thường đến mức lan tràn, vậy ngươi còn tranh giành cái gì với ta? Ta, bị Từ Dương hỏi, thanh niên này cũng có chút nghẹn lời. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thanh niên cũng cho mình một lý do. Ta thích, không được nha. Nghe nói như vậy, Từ Dương cười càng thêm vui vẻ, liên tục gật đầu đem linh thảo trong tay giao cho thanh niên. Được được, ngươi thích, cây linh thảo này liền để cho ngươi. Nói xong những lời này, Từ Dương liền quay người đi xem những linh thảo khác, chỉ để lại một mình thanh niên ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là chuyện gì, rõ ràng đã khiến Từ Dương nhường ra linh thảo trong tay, tại sao hắn lại có cảm giác lần này thực tế là hắn chịu thiệt thòi. Vừa rồi mình nhận bộ dáng linh thảo này, có phải là giống một tên ăn mày tiếp nhận thí xá hay không? Nghĩ đến đây, thanh niên vội vàng cầm linh thảo trong tay ném trở về. Bản thân đường đường là đại gia phương gia ở Tề Châu Thành, ngoại trừ người có tiền không có gì, làm sao có thể như tên ăn mày chứ? Hắn lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó thanh niên này lại đi xem những linh thảo khác. Mà Từ Dương xoay người rời đi bên kia, lúc này tâm tình rất không tệ. không nghĩ tới lần này lại tùy tiện đi dạo bên ngoài, có thể gặp được một thanh niên có ý tứ như vậy. Nghĩ tới toàn bộ quá trình vừa rồi, Từ Dương vẫn không nhịn được cười. Nếu hôm nay đổi thành mình 2 vạn năm trước, lấy tâm cảnh lúc đó của mình, hôm nay nhất định sẽ để cho thanh niên này ăn chút đau khổ. Mà hiện tại, Từ Dương vậy mà dùng thái độ cười mà qua này đối mặt, đây chính là tâm cảnh khác biệt. 2 vạn năm qua, tâm cảnh của mình xác thực tiến bộ không ít. Trên con đường tu hành, không chỉ cần tu lực mà còn phải tu tâm. 14, chương thứ 14 đấu giá hội khai mạc, đến khi Từ Dương trở lại tầng 5, đấu giá hội đã gần như bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Từ Dương biết gian phòng Lăng Thanh Thù, liền dẫn theo Từ Dương đi vào trong. Từ Dương không biết là, sau khi hắn tiến vào phòng khách, thanh niên lúc trước ở dưới lầu cùng hắn tranh linh thảo đã đi ra. Vậy mà không tìm thấy tên kia, vừa rồi vậy mà trêu chọc thiếu gia ta. Thanh niên vừa đi, vừa nhỏ giọng nói thầm, đối với sự tình vừa rồi, thanh niên này rõ ràng là có chút canh cánh trong lòng. Đợi đến lúc Từ Dương ngồi xuống trong phòng, buổi đấu giá này cũng chính thức bắt đầu. Một tu sĩ trúc cơ cảnh trực tiếp lên đài, xem ra lần này chính là hắn đến chủ trì trận đấu giá này. Các vị, lão tử xin hữu lễ, trận tỷ thí này liền do ta chủ trì, hy vọng các vị đều có thể thắng lợi trở về. Tu sĩ trúc cơ cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đấu giá hội lần này. Kiện đồ vật thứ nhất là một bí quyết thuật pháp hoàng cấp trung phẩm. Sau khi tu sĩ trúc cơ cảnh nói ra yêu cầu của thuật pháp này, liền có hai thế lực nhìn chúng bí quyết thuật pháp này, bắt đầu đấu giá mới. Mà đối với bí quyết thuật pháp của hoàng cấp trung phẩm, Từ Dương và Lăng Thanh Thù đều chướng mắt. Từ Dương là bởi vì mình đã nắm giữ đủ nhiều thuật pháp đẳng cấp cao, vẻn vẹn hoàng cấp trung phẩm thật sự không đáng chú ý. Mà Lăng Thanh Thù chính là vì có Từ Dương tồn tại, trong nhận thức của Lăng Thanh Thù, đã có Từ Dương lão tổ, Thiên Cương Tông khẳng định sẽ không thiếu công pháp pháp thuật bí quyết. Vì một quyển bí quyết thuật pháp hoàng cấp trung phẩm, người phát ngôn của hai thế lực cạnh tranh một chút. Cuối cùng bí quyết thuật pháp của hoàng cấp trung phẩm này rơi vào trong tay người có thể ra giá cao hơn kia. Có vật đầu tiên bán hoàn mỹ trên đó, có thể nói là tiến hành một cuộc đấu giá rất thuận lợi. Công pháp, thuật pháp, pháp bảo, đan dược, phù lục. Trong hội đấu giá lần này, đồ vật đấu giá có thể nói là đủ mọi loại. Trong đó có không ít đồ vật đối với tu sĩ kim đan cảnh mà nói, đều có công hiệu cường đại. Nhìn những linh vật đã từng khiến mình thèm, Lăng Thanh Thù hiện tại không khát vọng như vậy. Có Từ Dương tồn tại, trong khoảng thời gian này, tầm mắt của nàng đã nhận được một cái bước dài tiến tới. Trước kia có lẽ sẽ kích động bởi một cây linh vật có thể tăng phúc tu hành, nhưng hiện tại thì không. Hôm nay đấu giá hội tiến hành thuận lợi vô cùng, hôm nay còn thừa lại 2 kiện vật phẩm. Để cho chúng ta xem một chút vật áp trục của đấu giá hội lần này. Hai công nhân viên bán đấu giá mang một vật lên đài, sau khi tu sĩ trúc cơ cảnh nói xong tháo vải đỏ ra. Đợi đến lúc hình dáng vật phẩm áp trục hiện ra trước mặt mọi người, Từ Dương vẫn một mực thờ ơ trước mặt mọi người lúc đó là nghiêm mặt lại. Nhìn đồ vật bày trên đài, Từ Dương có một loại cảm giác quen thuộc lạ lẫm. Bắt vật này, đây là yêu cầu của Từ Dương đối với Lăng Thanh Thù. Trên đài, tu sĩ trúc cơ cảnh kia còn đang giới thiệu vật thần bí được mang ra. Đây là mấy tán tu từ trong một chỗ bí cảnh mang ra, chúng ta chỉ có thể nhìn ra đồ vật này rất bất phàm, nhưng không có cách nào xác nhận cụ thể đây là cái gì. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây đều bị hấp dẫn. Bí cảnh, không rõ, hai từ này đụng phải cùng một chỗ, thường thường đại biểu cho kỳ ngộ lớn. Đồ vật từ trong bí cảnh đi ra, chỉ cần là có thể dùng lên, không có cái nào không phải là tinh phẩm. Vật phẩm này được người ủy thác, chỉ đổi đan dược phụ trợ tu hành, hiện tại mời các vị ra giá. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người ở phòng đấu giá, bất luận là dưới khán đài hay là khách nhân trong phòng, đều hơi sững sờ. Lần đấu giá này, lại là muốn dùng đan dược phụ trợ tu hành để đổi. Đây là tình huống thế nào, linh thạch cầm trong tay phỏng tay sao? Lăng Thanh Thù ở trong phòng nghe vậy biến sắc, bất quá biến thành rất mừng rỡ. Đan dược phụ trợ tu hành, Thiên Cương Tông bọn họ trước mắt hình như không thiếu đan dược này. Lăng Thanh Thù tự mình lĩnh giáo qua năng lực luyện đan kinh khủng kia của Từ lão tổ. Chờ một lúc lâu sau, trong toàn bộ đấu giá hội còn chưa ra giá đối với vật phẩm này, Lăng Thanh Thù đúng lúc mở miệng. Một lọ đan dược kim đan kỳ phụ trợ tu hành, có thể tăng lên 3 thành hiệu suất tu hành. Lời này sau khi nói ra, dĩ nhiên không có ai đấu giá với Lăng Thanh Thù, nếu không có gì bất ngờ, đồ vật này chính là thuộc về Từ Dương sau lưng Lăng Thanh Thù. Trên tay ta có đan dược có loại hiệu quả này, ta bỏ ra 1,5 bình. Một bình nửa, trong bình phần lớn đều có tập quán chứa 12 viên, một bình nửa là 18 viên. Lập tức xuất ra 18 khỏa đan dược phụ trợ tu hành này, có thể nói là nhận thức tiền tài đại khí thô. Dù sao không phải mỗi người đều như Từ Dương, có một loại năng lực luyện đan khủng bố. Nghe được có người đấu giá với mình, mà Từ Dương phân phó xuống làm việc lại không được để xảy ra sai sót. Lăng Thanh Thù mở miệng lần nữa, trực tiếp tăng giá đến 2 bình. Đối phương tựa hồ cũng nhất định phải có, không chút nghĩ ngợi liền thêm vào 2,5 bình. Lăng Thanh Thù lại bị đè xuống, sắc mặt không dễ coi hơn chút nào. Đây là chuyện Từ Dương an bài xuống, mình lại không có hoàn thành thuận lợi, thật sự là sai lầm rất lớn. Thi đấu với hắn, thứ này ta muốn. Từ Dương đem quá trình đấu giá dừng ở trong lỗ tai, tự nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với đan dược trên người Lăng Thanh Thù, Từ Dương cũng đại khái đoán, dù sao đều là hắn cho. Nghe lệnh của Từ Dương, Lăng Thanh Thù lại tăng giá lên 3 bình. Đối phương nghe Lăng Thanh Thù tăng giá, thần sắc kiên định, cũng trầm mặc, không biết vì một thứ không biết cạnh tranh với Lăng Thanh Thù rốt cuộc là tốt hay xấu. Trầm mặc thật lâu, đối phương rốt cuộc không lên tiếng nữa, hiển nhiên là đem đồ vật nhường cho Lăng Thanh Thù. Đợi đến thời điểm đấu giá kiện đồ vật cuối cùng của tu sĩ trúc cơ cảnh, Lăng Thanh Thù gọi thị nữ tới, để bọn họ mang quản sự tới. Đợi đến lúc Lăng Thanh Thù đem 3 bình đan dược phụ trợ tu hành, giao vào tay quản sự phòng đấu giá, thứ Từ Dương muốn liền được đưa đến phòng riêng bọn họ. Đây là một vật hình bầu dục, toàn thân đen kịt, toàn thân không có một điểm sáng bóng, nhìn không ra chất liệu ban đầu là gì. Chân khí trong cơ thể Từ Dương vận chuyển trong tay, mỗi lần vuốt ve vật này sẽ phát ra một ít vầng sáng ảm đạm. Đối xử với vật hình bầu dục này, Từ Dương cũng giống như đối đãi một kiện đồ sứ tinh xảo, không có chút động tác nào của Thái Quốc Vụ Viện. Lăng Thanh Thù vẫn luôn chú ý tới động tác của Từ Dương, nhìn thấy vật kia của Từ Dương ma sát phát ra từng đợt vầng sáng, Lăng Thanh Thù biết lão tổ tặng mình rất là bất phàm. Cho nên Lăng Thanh Thù nhìn đặc biệt cẩn thận, ánh mắt đều tập trung trên người Từ Dương, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào tiếp theo. 15, chương 15 Vân Thú, Bí Cảnh. Ngón tay Từ Dương vân về một loại vận luật đặc thù, điểm nhẹ lên vật thể hình bầu dục này. Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy thứ này, Từ Dương liền nhận ra thứ này. Đây là một quả trứng thần, là một ít yêu thú có huyết mạch mạnh mẽ trước nguy cơ phong ấn con trai của mình. Sở dĩ có thể nhận ra là vì 7 vạn năm trước, Từ Dương liền có một tòa kỵ yêu thú từ trong trứng thần ấp nở ra. Con thú tòa kỵ yêu thú kia làm bạn với Từ Dương mấy ngàn năm, cuối cùng chết già trước mặt Từ Dương. Vừa rồi nhìn thấy quả trứng thần này đi lên bàn đấu giá, Từ Dương liền nghĩ đến tòa kỵ trước kia của mình. Cho nên liền động ý niệm, khiến Lăng Thanh Thù ra tay chụp được quả trứng thần này. Theo chân khí trong cơ thể Từ Dương quán chú, vầng sáng hiện lên trên quả trứng thần kia đang theo ngón tay Từ Dương gõ gõ mà lập lòe theo tiết tấu. Chậm rãi, trong trứng thần cũng bắt đầu có động tĩnh. Một loại thanh âm tương tự như tiếng tim đập từ trong trứng thần xuyên ra, cùng tiếng gõ của ngón tay Từ Dương tạo thành cộng hưởng. Nghe được thanh âm này, Từ Dương mỉm cười, hắn biết rõ quả trứng thần này đã bị hắn đánh thức. Quả nhiên, sau một khắc, một cái móng vuốt nhỏ bé trực tiếp từ trong trứng thần ló ra, sau đó lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù. Sau khi tiểu thú dùng móng vuốt đâm thủng bề ngoài của trứng thần trong tay Từ Dương liền hóa thành một đoàn chất lỏng, toàn bộ chui vào trong cơ thể tiểu thú này. Đối với loại tình huống này, Từ Dương cũng không suy nghĩ nhiều, vỏ ngoài của trứng thần không chỉ có là bảo vệ đối với yêu thú bên trong, mà còn là một loại truyền thừa. Đợi đến lúc vỏ ngoài của trứng hóa thành chất lỏng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể tiểu thú, Từ Dương liền đem tiểu thú nhấc đến trước mặt mình. Nguyên lai là một con vân thú, không biết ở trong trứng thần đợi bao nhiêu năm, khí tức sinh mệnh lúc trước nhanh chóng mẫn diệt. Nghe được lời Từ Dương nói, Lăng Thanh Thù bắt được một tin tức rất quan trọng. Vân thú, trong trí nhớ Lăng Thanh Thù, trong điển tịch tông môn Thiên Cương Tông, tựa hồ là ghi chép về loại yêu thú này. Vân thú, có năng lực đằng vân giá vũ, lấy mây mù làm thức ăn. Đây là ghi chép Lăng Thanh Thù nhớ không nhiều, ấn tượng của nàng sâu nhất vẫn là hai chữ khủng bố đối với vân thú trong quyển sách. Sau khi trưởng thành, loại yêu thú này tối thiểu đều có chiến lực nguyên anh cảnh. Dù Lăng Thanh Thù hiện tại đã đột phá tới kim đan cảnh, nhưng nguyên anh cảnh đối với nàng vẫn còn quá xa. Trước mắt nàng không nhìn thấy chút dấu hiệu nào của nguyên anh cảnh, con đường phía trước có thể nói là một mảnh trống rỗng. Mà hiện tại con vân thú trong tay Từ Dương kia, chỉ cần trưởng thành đến kỳ trưởng thành, tự nhiên sẽ có chiến lược nguyên anh cảnh. Điều này làm sao Lăng Thanh Thù không cảm giác không công bằng, đồng thời nàng cũng kinh ngạc kiến thức của Từ lão tổ, vậy mà có thể mua được một con vân thú trong đấu giá hội. Từ Dương đùa nghịch vân thú 2 lần, sau đó liền lấy ra một khối linh thạch đặt vào trong miệng vân thú. Loại yêu thú này, không chỉ nhìn thôn vân thổ vụ sống, linh khí cũng không thể thiếu một phần. Đấu giá hội cuối cùng của kiện vật phẩm đấu giá đã đến hồi kết thúc, kiện vật phẩm cuối cùng là một kiện pháp bảo đại đao. Vì thanh pháp bảo đại đao này, đã có mấy thế lực liên tiếp ra giá, tranh đoạt các nhà mặt đỏ tai hồng. Từ Dương và Lăng Thanh Thù đối với những người này cãi vã, đều nhìn thấy trong mắt, lại không đi tham dự. Bởi vì hộ mệnh kiếm của Từ Dương, chính là linh bảo số 1 số 2 trong thiên hạ hiện nay. mà Lăng Thanh Thù dùng kiếm, thanh bội kiếm của nàng phẩm cấp còn tốt, tự nhiên không có khả năng ném bội kiếm đi mua một thanh đại đao. Cuối cùng thanh trường đao này bị Phương gia trong thành Tề Châu mua đi, nghe được thanh âm báo giá kia, Từ Dương cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì âm thanh kia Từ Dương nhận ra, chính là thanh niên lúc trước tại lầu 2 muốn cướp linh thảo của hắn. Theo lý thuyết thành giao dịch vật phẩm cuối cùng, hội đấu giá lần này nên kết thúc, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Tu sĩ trúc cơ kia một lần nữa đi lên bàn đấu giá, mở miệng nói. Hôm nay đấu giá đã kết thúc, nhưng mà phòng đấu giá linh bảo của chúng ta còn có một việc muốn thương lượng với các vị một chút, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Nghe nói như vậy, có người hùng hùng hổ hổ nói linh bảo phòng đấu giá làm chậm trễ thời gian, có người trực tiếp hỏi tu sĩ trúc cơ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ trong phòng đấu giá linh bảo đến cùng bán thuốc gì, tại sao lại như vậy. Đợi đến khi người đấu giá linh bảo lại một lần nữa lên đài, lúc này đã không phải là tu sĩ trúc cơ kia nữa. Người lên đài là một tu sĩ trung niên, xem khí tức trên người hắn, kim đan trung kỳ. Tu sĩ kim đan trung kỳ lên đài nói chuyện, đương nhiên là đã chân áp lại sự huyên náo lúc trước. Tu sĩ kim đan trung kỳ này quét mắt một vòng, lại gác màn che cùng người trong phòng đối diện một lần. Các vị, người có thể tham gia hội đấu giá hôm nay nói rõ các vị ở trên địa giới Tề Châu đều là nhân vật có thực lực bất phàm. Lời này vừa nói ra, liền nâng mọi người ở đây lên một vị trí không thấp. Lần này đấu giá hội linh bảo của chúng ta xác thực có mục đích khác, mục đích này cũng là vì các vị một hơi thở mà liên quan. Trước đó vài ngày, chúng ta phát hiện một bí cảnh ở biên giới Tề Châu. Bí cảnh, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, liền nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bí cảnh mới, đại biểu cho quá nhiều thứ. Truyền thừa, công pháp, đan dược, pháp bảo, linh thạch, những thứ này đều có thể tìm thấy ở trong bí cảnh. Trong lịch sử tu hành giới, tuyệt đối không thiếu loại cơ duyên lớn này vì trong bí cảnh đạt được, sau đó một bước trùng thiên ma tượng. Cho nên từ xưa đến nay, mỗi một bí cảnh mới xuất hiện, sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chen chúc nhau tới. Chính là để tranh đoạt cơ duyên trong bí cảnh, để cho mình tiến lên một bước. Đấu giá hội của chúng ta phát hiện ra chỗ bí cảnh mới này, hẳn là di chỉ của tông môn thượng cổ nào đó. Nhưng vì thực lực của chúng ta có hạn, không đủ để thăm dò bí cảnh này, cho nên ta quyết định chia bí cảnh ra ngoài. Bí cảnh này ở đâu? Phòng đấu giá linh bảo các ngươi sẽ không tốt như vậy chứ? Trong đám tu sĩ, đương nhiên còn có người chưa bị hai chữ bí cảnh nhấn chìm thần trí, vừa mở miệng đã hỏi đến điểm mấu chốt. Chúng ta chỉ cần một thứ trong bí cảnh, sau khi lấy được thứ như vậy, phòng đấu giá linh bảo của chúng ta liền rời khỏi bí cảnh thăm dò, tuyệt đối không nhúng tay quấy nhiễu các vị. Tu sĩ Kim Đan hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, đặt mục đích đấu giá linh bảo của mình lên mặt bàn. Chúng ta sẽ phụ trách đưa các vị tiến vào bí cảnh, còn có thể nói cho các vị tình huống đại khái trong bí cảnh. Thậm chí sau khi ra ngoài, các vị thu hoạch trong bí cảnh, nếu cần cũng có thể lấy ra phòng đấu giá linh bảo của chúng ta tiến hành trao đổi. Nếu như để trên mặt bàn mà nói, sự tình sau này rất rõ ràng. Đây là mục đích của một phòng đấu giá linh bảo muốn mượn lực lượng của một đám tu sĩ, hoàn thành việc đi lấy một thứ trong bí cảnh. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng dưới sự hấp dẫn của bí cảnh, mọi người tựa hồ đều lựa chọn đấu giá hội. Dù sao, một bí cảnh thật sự là quá khó có được. 16, chương thứ 16 Túy Mộng Lâu. Tin tức bí cảnh làm tu sĩ ở đây lâm vào một loại tư thái cuồng nhiệt, ngay cả Lăng Thanh Thù cũng không ngoại lệ. Bất quá rất nhanh Lăng Thanh Thù khôi phục trạng thái bình thường, Từ Dương một mực thờ ơ lạnh nhạt, phát giác Lăng Thanh Thù biến hóa sau đó hài lòng gật đầu. Có thể từ trong sự dụ hoặc của bí cảnh nhận biết không tầm thường, tâm cảnh Lăng Thanh Thù có hy vọng. Mà bí cảnh mà tu sĩ Kim Đan cảnh dưới đài nói tới, Từ Dương lại không có hào hứng gì quá lớn. Sống người vạn năm, đối với Từ Dương mà nói, tài phú đã thành thứ vô dụng nhất. Lấy thời điểm đỉnh cao nhất của Thiên Cương Tông mà nói, cho dù đào móc ra trăm ngàn bí cảnh tài phú, cũng không đến được loại tình trạng này. Chẳng qua nghĩ đến hiện trạng của Thiên Cương Tông, Từ Dương cảm thấy mình vẫn phải đi một chuyến đến bí cảnh. Nếu đã quyết định chủ ý, Từ Dương liền hơi chú ý tới, nghe xong lời nói của tu sĩ Kim Đan cảnh phía dưới. Nửa tháng sau, làm phiền các vị chờ ở đỉnh phía Bắc thành Tề Châu. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các vị tiến vào trong bí cảnh. Nói xong lời này, tu sĩ Kim Đan cảnh lui ra phía sau màn. Ngay cả trước cửa những phòng khách kia, người hầu gái vốn chờ đợi hầu hạ cũng đều lui xuống. Tầng này, đã bị phòng đấu giá linh bảo nhường ra, để cho tu sĩ ở đây bàn bạc sự tình bí cảnh. Tiện tay nắm lấy vân thú ở trên bàn, Từ Dương mang theo Lăng Thanh Thù ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc đụng phải thiếu gia Phương gia kia. Hắn vừa bỏ ra giá cao, mua một thanh pháp bảo đại đao có chút bất phàm. Lúc đi vào trong hành lang, Phương gia đại thiếu gia hiện tại cười đến miệng cũng không khép lại được. Đi vào trong hành lang, cả người tinh thần tỏa sáng, so với ăn đại lực hoàn còn hưng phấn hơn. Đúng lúc trước mặt đi tới một nam một nữ, nữ tử kia lớn lên còn rất xinh đẹp. Nam tử kia, trùng hợp, không phải là nói gốc linh thảo bình thường kia vô giá sao? Phương Ngôn đứng trước mặt Từ Dương, chào hỏi rất quen thuộc. Huynh đệ, lại gặp nhau rồi, hôm nay tâm tình ta tốt, có hứng thú cùng ca ca đi Túy Mộng Lâu uống hai chén không? Nghe thấy lời nói của Phương Ngôn, Lăng Thanh Thủ nhướng mày. Trước không nói Túy Mộng Lâu là một ngói thanh lâu lớn nhất thành Tề Châu, chỉ bằng thân phận Từ Dương, một thiếu gia ăn chơi trác táng làm sao có thể xưng hô như vậy. Cơ hồ chính là vô thức, khí tức Lăng Thanh Thủ kim đan cảnh liền phóng ra. Đại Hữu Ngôn lại nói một câu, nàng liền rút kiếm chém thiếu gia ăn chơi không che đậy này. Khiến Lăng Thanh Thủ không ngờ tới chính là, Từ Dương đối với hành vi của Phương Ngôn như vậy, không chỉ không tức giận, còn cùng Phương Ngôn đáp lời. Nếu huynh đệ đã nói như vậy, ta liền đi cùng ngươi một chuyến, bất quá ta ra ngoài sẽ không mang theo tiền. Lăn lộn với Phương Ngôn ta, còn cần ngươi tiêu tiền. Không biết làm sao, Phương Ngôn nhìn Từ Dương, đó là nhìn thế nào thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy hợp ý. Hộ vệ phía sau Phương Ngôn nhìn hai người nói chuyện với nhau, có một người đi lên phía trước. Hộ vệ này nhỏ giọng nói bên tai Phương Ngôn, thiếu gia, chúng ta vừa mới chụp được một kiện pháp bảo, có phải nên trước tiên đưa pháp bảo về nhà? Nghe thấy hộ vệ nói vậy, Phương Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là đạo lý như vậy. Hắn vừa vỗ tay một cái, liền đem một cái túi chữ vật giao cho hộ vệ này. Pháp bảo này ta giao cho ngươi, ngươi đưa thứ này về nhà đưa cho cha ta trước, sau đó lại đến Túy Mộng Lâu tìm thiếu gia ta. Nói xong, Phương Ngôn liền nhảy lên vai Từ Dương, hai người đi xuống cầu thang, lưu lại Lăng Thanh Thủ và hộ vệ ngây người tại chỗ. Tú bà của Túy Mộng Lâu cảm thấy hôm nay rất không thích hợp, lúc đầu đại thiếu gia của Phương gia mang theo bằng hữu đến cổ vũ, đây là một chuyện tốt bằng trời. Phải biết rằng, Phương đại thiếu gia có danh xưng là đệ nhất công tử ăn chơi Tề Châu. Lần nào Phương đại thiếu gia đến Túy Mộng Lâu, không phải vung tiền như rác, để cho Túy Mộng Lâu bọn họ kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng cũng không nghĩ đến, sau khi Phương đại thiếu gia tiến vào không lâu, một nữ nhân cũng tới. Nữ nhân này, lớn hơn nhiều so với tất cả các cô nương của Túy Mộng Lâu. Tú bà xác định, nếu để nàng dạy bảo cô nương này, nhất định có thể đưa ra một cái hoa khôi. Đến lúc đó cũng không chỉ là danh động Tề Châu, có khả năng sẽ diễm danh truyền khắp quận Thiên Vũ. Đến lúc đó những người mộ danh mà đến, chính là khách tới từ toàn bộ Thiên Vũ quận. Đến lúc đó chỉ sợ mình sẽ bị tiền đập chết, nghĩ tới tú bà nơi này cũng có chút thần thương, cô gái tốt như vậy sao lại không phải là cô nương của Túy Mộng Lâu mình chứ? Khiến tú bà kinh ngạc còn ở phía dưới, nữ tử kia tiến vào Túy Mộng Lâu, liền nói với tú bà, trừ rượu và thức ăn gì cũng không thể vào phòng của Phương đại thiếu gia. Càng không cần nói tới cô nương, người mang thức ăn lên nhất định phải tìm bếp nương cho ta, hoặc là để quy công đến. Hôm nay bên trong phòng Phương đại thiếu gia, tiến vào một cô nương, nàng giết một người. Ai ra, có phải đầu óc nữ tử này có vấn đề hay không, không cho Phương đại công tử thượng cô nương, một bàn rượu và thức ăn của Túy Mộng Lâu nàng mới bao nhiêu tiền. Nữ tử này quả thật chính là đang chặn đường người ta, tú bà vung tay lên, hai hộ vệ luyện khí cảnh tầng 8 sắp tới đuổi người rồi. Nhưng cũng không có nghĩ, hai cao thủ trước kia đối phó lưu manh vô lại không có gì bất lợi, thậm chí ngay cả thân thể nữ tử kia cũng không tới gần. Bị nữ tử đá bay ra ngoài, đây là đến đập phá. Tú lão vung tay lên, một tên sai vặt nhanh chóng đi ra hậu viện mời vị trưởng lão trúc cơ cảnh đã tiêu nhiều tiền mời đến Túy Mộng Lâu kia. Ngày hôm qua trưởng lão chọn hai cô nương ngồi cùng, lần này phỏng chừng còn ngủ trên giường. Chờ trưởng lão trúc cơ cảnh kia khoan thai đến, tú bà cảm thấy mình nhất định phải cho nữ tử kia đẹp mặt. Bất quá ngẫm lại thôi đi, một nữ tử lớn lên xinh đẹp lại lợi hại như vậy, nhất định có bối cảnh khác. Một khi đắc tội với nữ tử này, e là Túy Mộng Lâu sẽ toi đời. Nữ tử thù dai ra sao, tú bà ở Túy Mộng Lâu cả đời đều hiểu rõ hơn ai hết. Trưởng lão trúc cơ cảnh kia ưỡn bụng lớn đứng đối diện với nữ tử, nhìn khuôn mặt nữ tử kia hai mắt đều trợn tròn. Nếu không phải vừa rồi gã sai vặt nói với hắn, nữ nhân này nhẹ nhàng bâng quơ đã đánh bay hai đồ đệ bất tài của mình. Chỉ sợ lúc này trưởng lão trúc cơ cảnh này đã không thể kiềm chế được vuốt An Lộc Sơn, muốn thi triển thần thông của mình một phen. Vị cô nương này, không biết vì sao đến Túy Mộng Lâu ta gây sự. Cút, nữ tử này chính là Lăng Thanh Thù, nhìn trưởng lão bóng loáng này, ánh mắt hắn khiến mình rất không thoải mái, vì thế rất đơn giản phun ra một chữ. Vừa dứt lời, một cỗ khí thức cường đại từ trên người Lăng Thanh Thù bộc phát ra, áp bách lên người trưởng lão trúc cơ cảnh này. Trưởng lão trúc cơ cảnh bị khí tức Lăng Thanh Thù áp bách, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Tiền bối, tha mạng, hôm nay tiền bối muốn làm gì ở Túy Mộng Lâu cũng được. Nhất định là kim đan cảnh, nhất định là kim đan cảnh, tiểu nương này lại là kim đan cảnh. Trưởng lão trúc cơ cảnh ngồi dưới đất, mồ hôi lớn chừng hạt đậu trải rộng trên trán. Thấy tình hình này, Tú bà sắc mặt đột nhiên biến đổi. 17, Lăng Thanh Thù xếp thứ 7 ghen. Nàng một cái tát quất lên người thị nữ đưa đồ ăn bên cạnh, nổi giận nói. Mau cút, đừng bẩn mắt của vị tiên tử này, tất cả đồ ăn hôm nay đều đổi cho ta thành quy công. Đối với sự tình dưới lầu, trong phòng khách đang nâng ly cạn chén với Từ Dương, lời nói không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là cảm thấy, thoáng cái từ thị nữ mềm mại đổi thành quy công, có chút không quen. Huynh đệ, để ngươi chê cười, quỷ mới biết hôm nay Túy Mộng Lâu xảy ra chuyện gì, làm ăn có làm hay không. Phương Ngôn nói tới những lời này, thần thái so với việc mua một kiện pháp bảo tốt nhất còn muốn mặt mày hớn hở hơn. Ta nói cho ngươi biết, trước kia đến nơi đây, người đưa thức ăn cho ta đều là mỹ tỷ 28 tuổi, từng người thân thể mềm mại. Túy Mộng Lâu này cũng biết làm ăn, biết ta là được. Thế nên mỗi lần ta đến Túy Mộng Lâu uống rượu, đều là các tỷ nữ xinh đẹp đến mang thức ăn cho ta, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại là những quy công này. Phương Ngôn không rõ ràng sự tình phát sinh phía dưới, Từ Dương ngược lại đối với những chuyện này rõ ràng, thần niệm cường đại để cho hắn nắm giữ hướng đi của tất cả mọi người trong Túy Mộng Lâu. Đối với cách làm của Lăng Thanh Thù, Từ Dương muốn biểu thị một chút phê bình. Lão tổ này của mình đi ra uống rượu cùng người ta, đến mức làm tuyệt tình như vậy sao? Không để cô nương tiếp khách không nói, ngay cả mỹ tỷ mang thức ăn lên cũng đổi thành quy công. Uống rượu như vậy, còn gọi là uống rượu sao? Đến thanh lâu uống hoa tửu, nếu thật sự chỉ là vì uống hai chén rượu, vậy thật đúng là không bằng ở cuối phố tìm tửu quán nhỏ. Lăng Thanh Thù làm như vậy, thật sự lo lắng lão tổ này, không lẽ hắn còn có thể thất thân ở Túy Mộng Lâu này sao? Đối với đồ tôn trưởng môn không biết bao nhiêu đời này của mình, Từ Dương không biết nói gì cho tốt. Chẳng qua khác với sự buồn bực của Phương Ngôn, Từ Dương đem vân thú con để lên bàn rượu. Sau khi rót cho con vật nhỏ này một chén rượu, liền nghe Phương Ngôn thổi phồng những sự tích quang vinh kia của hắn. Ví dụ như 6 tuổi nhìn trộm tộc tỷ tắm rửa, 8 tuổi lên thanh lâu, 10 tuổi ôm nha hoàn thiếp thân ngủ. Còn có cái gì mà ở bảo điển thanh lâu, dạng cô nương nào là cực phẩm. Nói đến những thứ này, thiếu gia ăn chơi này là vô cùng tinh thông. Nếu để Lăng Thanh Thù biết, lúc tên công tử bột này uống rượu với lão tổ nhà mình nói ra. Lăng Thanh Thù không quản hắn có phải thiếu gia của đại gia tộc gì hay không, có phải là công tử bột đầu tiên hay không. Nàng chỉ biết rút kiếm của mình ra, một kiếm đem ngôn ngữ của mình chém thẳng ra, lại chém thành mấy trăm ngàn đoạn cho chó ăn. Lời nói của Phương Ngôn có chút hứng khởi, cũng không lo lắng vì sao quy công lại mang thức ăn lên. Từ Dương và Vân Thú Con mỗi người một chén rượu, Từ Dương là nhấm nháp từng miếng nhỏ, Vân Thú Con là vươn đầu lưỡi màu hồng liếm liếm. Loại rượu này đối với Từ Dương sống 10 vạn năm, tính ra cũng không đáng là nhập lưu. Trong 10 vạn năm, Từ Dương không biết đã uống bao nhiêu rượu tiên gia, càng không rõ có bao nhiêu người mời Từ Dương uống rượu. Nhưng lần này, Từ Dương phẩm cẩn thận vô cùng, đã qua 10.000 năm kể từ lần uống rượu trước đó. Trước khi bế quan, tông chủ Thiên Cương Tông đời kia từng mời Từ Dương uống một chén tiên tửu. Đồng thời còn cung kính Từ Dương sớm ngày mặt trời, đắc đạo phi thăng. Không hề nghĩ rằng, xuất quan đã là một vạn năm sau. Tu vi của mình vẫn là luyện khí cảnh, tông chủ đời kia không biết là phi thăng hay là tỏa hóa. Trong một vạn năm thương hải hóa tang điền, không chỉ có những người Từ Dương đã từng biết, trong thiên địa cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Nghe lời nói bên tai, Từ Dương phảng phất về tới vạn năm trước, lúc đó chính mình cũng còn có một đám bằng hữu có thể uống rượu cùng một chỗ như vậy. Rượu này hương vị bình thường, có cơ hội ta đi trộm tàng chữ của cha ta, hai huynh đệ chúng ta nếm thử. Từ Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm túc của Phương Ngôn, hai người nhìn nhau, sau đó đều cười ha ha. Vân thú con kia tựa hồ cảm nhận được bầu không khí giữa hai người, đá văng ra đặt ở trước mặt chén rượu. Sau đó con vân thú con này dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Ngôn, có một ngụm không ngừng phun ra nuốt vào mây mù. Huynh đệ, tiểu yêu thú này của ngươi là thứ gì vậy, xem ra rất thú vị. Nhìn thần sắc dị của vân thú, không ngờ lại nói ra một đánh giá thú vị. Nếu để hắn biết, trong miệng hắn đánh giá vân thú rất thú vị, sau khi trưởng thành có chiến lực nguyên anh cảnh, chỉ sợ Ngôn Ngôn có thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần dị với vân thú, Từ Dương cũng không định nói ra, chỉ thuận theo lời nói của Phương Ngôn. Tùy tay nhặt từ ven đường, ta cũng không biết là yêu thú gì. Vân thú tuy vẫn là con non, nhưng đã thông linh, đối với Từ Dương nói như vậy, trực tiếp duỗi móng vuốt nhỏ ra muốn lưu lại ấn ký trên người Từ Dương. Từ Dương đã sớm phát giác động tác của vân thú, mỉm cười, ngón tay bắn ra, thân thể vân thú liền từ trên mặt bàn bay ra ngoài. Ồ, sao nó lại bay? Lúc này Phương Ngôn đã uống không ít, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng tiếp theo. Thân thể vân thú ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. Vân thú bỗng nhiên quay đầu, phun ra một đám mây, vân thú mượn lực ngay đoàn vân vụ này, lại nhảy tới trước mặt Từ Dương. Vân thú đã bị giáo huấn một lần đương nhiên là không dám thỏ móng vuốt ra nữa, thân thể không lớn mà cọ sát trên mu bàn tay Từ Dương. Biểu cảm nhân tính hóa trong mắt kia, tựa hồ đang nói về ủy khuất của mình. Từ Dương không để ý tới những biểu hiện của vân thú, chỉ tiện tay lại cho nó một chén rượu. Phương Ngôn cũng không đi quản vân thú làm sao trở về, tiện tay ném một cái đùi gà trước mặt vân thú, sau đó lại khoác lác với Từ Dương. Đợi đến lúc Từ Dương và Phương Ngôn uống rượu xong, sắc trời đã tối đen, toàn bộ Túy Mộng Lâu lúc này vậy mà không có bao nhiêu khách nhân. Huynh đệ, ngươi xem ta đã nói rồi, Túy Mộng Lâu làm việc buôn bán như vậy, sớm muộn gì cũng toi đời. Phương Ngôn say khướt, được Từ Dương dìu lên. Sau khi nhìn thấy tình cảnh Túy Mộng Lâu hiện tại, hắn hô to lên. Lão Tú bà hầu bên cạnh sắp khóc, hôm nay làm ăn Túy Mộng Lâu kém bao nhiêu so với trước kia. Không phải là bởi vì theo hai vị tiểu tử kia đến đây, vị tiên tử kia ở đây, không biết bao nhiêu khách nhân bị hù dọa bỏ chạy rồi. Hiện tại Tú bà này trong lòng đau khổ, nhưng lại không thể nói ra. Trong Túy Mộng Lâu, trưởng lão trúc cơ cảnh chính mình cố gắng cung cấp nuôi dưỡng, ngay cả khí tức kim đan lăng thanh thủ bên ngoài cũng không ngăn được. Bởi vậy có thể nghĩ ra thực lực lăng thanh thủ cường đại như thế nào, vị tiên tử này nói không thể để cho tỷ nữ mang thức ăn lên, vậy hôm nay người ở Túy Mộng Lâu toàn bộ đổi thành quy công. Tiên tử còn nói, không thể để cô nương kia lên lầu, Tú bà liền rất ngoan ngoãn mang toàn bộ cô nương về phòng của mình. Lão Tú bà, hôm nay tại sao ngươi không có một cô nương, thiếu gia ta còn muốn đại chiến một trận đây. Lời nói mơ hồ không rõ ràng, nếu không phải Từ Dương đỡ, hiện tại hắn tuyệt đối là nằm trên mặt đất. Lăng Thanh Thù nghe thế, hung tợn trừng mắt, hận không thể giết chết gia hỏa này. Từ Dương ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, sau khi giao Phương Ngôn say rượu cho hộ vệ Phương gia, liền mang theo Lăng Thanh Thù ra khỏi Túy Mộng Lâu. Hai người biến mất trong bóng đêm trên đường, rời khỏi thành Tề Châu. 18, ngày thứ 18 Kim Đan chiến Kim Đan, mang theo Lăng Thanh Thù đi được 5-6 dặm, Từ Dương liền dừng lại. Hắn nhìn vào trong màn đêm, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, một mảnh hắc ám. Lăng Thanh Thù cũng ngừng lại, nàng cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, nơi này quá an tĩnh. Ai, ra đây, trong lúc nói, Lăng Thanh Thù đã lấy ra bảo kiếm, nhìn về phía trong đêm tối. Tiểu nương, thức thời giao ra tất cả pháp bảo đan dược trên người, còn có đồ vật các ngươi mua ở phòng đấu giá, ta còn có thể tha cho ngươi một ngày mạng nhỏ. Một lão giả mặc hắc bào từ trong bóng tối đi ra, vừa dứt lời, cả người đã vọt tới. Từ khi phát hiện không thích hợp, Lăng Thanh Thù vẫn luôn đề phòng. Hiện tại lão giả áo đen vào tới, Lăng Thanh Thù xách trường kiếm trong tay, trực tiếp che ở trước ngực. Đợi đến khi lão giả mặc hắc bào tới gần, Lăng Thanh Thù một kiếm bắn ra, thẳng đến cổ họng lão giả mặc hắc bào. Lão giả áo đen tự nhiên không thể để Lăng Thanh Thù thành công, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một hư ảnh thuẫn màu vàng chắn trước mặt hắn. Hư ảnh kim sắc thuẫn cùng Lăng Thanh Thù kiếm va chạm, sau đó trực tiếp phá toái ra, hắc bào lão giả kia cũng đã đến trước mặt Lăng Thanh Thù. Lại đánh ra một đạo pháp quyết. Một con cự mãng đột ngột xuất hiện sau lưng lão nhân áo đen, mở ra miệng lớn dữ tợn, trực tiếp cắn về phía Lăng Thanh Thù. Không biết là cố ý hay vô tình, lão nhân áo đen trực tiếp để Từ Dương ở bên cạnh quan chiến, chỉ có luyện khí cảnh là không để ý tới khí tức. Trong mắt hắn, một Từ Dương chỉ có luyện khí cảnh, không có bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Mà hiện tại Từ Dương cũng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ muốn ra tay cùng hai người giao thủ. Lão giả áo đen này, Từ Dương đã sớm phát hiện hành tung của hắn. Ngay từ đầu ở phòng đấu giá linh bảo, kẻ không biết tên cạnh tranh chứng thần của Lăng Thanh Trinh, chính là lão giả áo đen này. Sau khi đấu giá kết thúc, hắn một mực đuổi theo hai người Từ Dương Lăng Thanh Thù. Sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, định lý này ở tu hành giới cũng là thông dụng. Vô cùng sợ hãi, liền cần một khoản hoành tài đến chống đỡ một chút hà bao. Càng không cần phải nói, Từ Dương Lăng Thanh Thù ở trong phòng đấu giá linh bảo mua được chứng thần. Đối với chứng thần, lão giả mặc hắc bào đã từng thấy trên điển tịch sư môn nói vài lời, rất động tâm với chứng thần. Hơn nữa trong bí pháp sư môn của hắn, còn có một loại pháp môn cướp đoạt tinh hoa chứng thần để mình sử dụng. Dưới đủ loại điều kiện, lão giả áo đen lựa chọn theo đuôi hai người, tùy cơ chặn giết bọn họ. Mà Từ Dương không thèm để ý đến một tên tu sĩ kim đan bám đuôi, nếu thật sự làm ra cử động khiến cho hắn không thích, phất tay chém giết là được. Tiểu nương, một tu sĩ vừa mới đột phá kim đan như ngươi lại có thể chống đỡ trong tay ta lâu như vậy, nghĩ đến truyền thừa sư môn khẳng định bất phàm. Nếu ngươi giao công pháp tu hành cho ta, ta sẽ tha cho tính mạng tên mặt trắng kia sau lưng ngươi. Giao thủ với Lăng Thanh Thù, trong lúc nhất thời lão giả áo đen không bắt được Lăng Thanh Thù, thậm chí còn có một loại khả năng tùy thời bị Lăng Thanh Thù giết ngược. Tuy loại khả năng này không lớn, nhưng lão giả áo đen vẫn đề phòng, đồng thời nổi lên tâm tư đối với công pháp Lăng Thanh Thủ tu luyện. Muốn công pháp của ta, xem ngươi có bản lãnh này không? Lăng Thanh Thủ giơ hai ngón tay lên trên trường kiếm, một cỗ lăng lệ ác liệt bộc phát trên người nàng. Lần nữa vung kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều là kiếm khí tung hoành. Lão giả mặc hắc bào tế ra một cái tiểu ấn, ở giữa không trung hóa thành lớn đấu, ngăn cản kiếm khí Lăng Thanh Thủ sau đó hướng Lăng Thanh Thủ đập tới. Lăng Thanh Thủ ra tay càng ngày càng ác liệt, trong lòng lão giả mặc hắc bào này không có tâm tư cướp lấy công pháp của nàng. Hiện tại hắn chỉ một lòng muốn giải quyết Lăng Thanh Thủ, sau đó làm thịt thằng nhãi con quan chiến bên cạnh, hoàn thành một lần giết người cướp của. Đối với thế công của lão giả áo đen, Lăng Thanh Thủ ứng phó mặc dù không đủ. Nhưng song phương không ngừng giao thủ, pháp lực trong cơ thể nàng thi triển càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Cự mãng chạy quanh người Lăng Thanh Thủ, thỉnh thoảng cắn về phía Lăng Thanh Thủ. Lão giả áo đen cầm phương tiểu ấn trong tay, chờ đợi thời cơ, một khi Lăng Thanh Thủ xuất hiện sơ hở, hắn sẽ xuất một kích tất sát. Từ Dương ở bên cạnh nhìn hai người giao thủ, mặc dù hai người giao thủ với Từ Dương xem ra rất thô thiển, nhưng đối với biểu hiện của Lăng Thanh Thủ hắn vẫn rất hài lòng. Có thể liên tục giao thủ, sau này không ngừng đền bù thiếu sót của mình, phần thiên phú này của Lăng Thanh Thủ, trong Thiên Cương Tông trước kia cũng có thể tính là trung thượng. Tiểu nương, nhận lấy cái chết đi, thủ chắc mất. Lão giả áo đen rốt cuộc tìm được sơ hở của Lăng Thanh Thù, tiểu ấn trong tay trực tiếp tế ra. Lăng Thanh Thù vội vàng nâng kiếm ngăn cản, cả người trực tiếp lui ra ngoài. Lão giả mặc hắc bào tính thừa thắng truy kích, lần nữa tế ra tiểu ấn đánh về phía Lăng Thanh Thù. Lăng Thanh Thù bay rất ra ngoài, muốn nâng kiếm ngăn cản tiểu ấn, nhưng căn bản không kịp. Giờ phút này trên mặt lão giả mặc hắc bào lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt hắn, Lăng Thanh Thù lập tức bị pháp bảo của hắn đánh cho thành thịt nát. Tiểu nương, nhận lấy cái chết đi. Một giây sau, lão giả áo đen ngây ngẩn cả người, trước mặt Lăng Thanh Thủ xuất hiện một người. Là tu sĩ luyện khí cảnh hắn một mực lơ đãng kia, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Thủ. Trong tay tiểu bạch kiểm luyện khí cảnh kia, nắm một vật, chính là pháp bảo tiểu ấn của hắn. Lão giả áo đen mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn Từ Dương. Biểu hiện còn tốt, đối mặt với một kim đan hậu kỳ có thể làm được đến trình độ này đã không tệ rồi. Từ Dương tiện tay ném pháp bảo tiểu ấn đang bắt giữ đi, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, Từ Dương đã xuất hiện bên cạnh lão giả áo đen kia. Cự mãng kia đã nhận ra bóng dáng Từ Dương, mở ra miệng lớn như chậu máu đánh về phía Từ Dương. Đối với công kích của cự mãng, Từ Dương cũng không để trong lòng, chỉ hơi khoát tay. Cự mãng áo đen kia cũng đã rơi vào trong tay Từ Dương, đây là một môn thần thông Thiên Cương Tông cực kỳ nổi danh mấy vạn năm trước. Người từng có phi thăng Thiên Cương Tông, dùng chiêu thần thông hái sao hái trăng, khống chế phượng bắt rồng. Mà hiện nay Từ Dương thi triển loại thần thông này, mặc dù không đến được loại tình trạng khủng bố kia, nhưng bóp một ít pháp bảo pháp quyết bình thường vẫn là dễ dàng. Tiện tay bóp một cái, con cự mãng màu đen kia trong tay Từ Dương liền hóa thành một đoàn khói đen, biến mất trong hư vô. Muốn giết người cướp của, cũng không nhìn xem bản thân là đức hạnh gì. Từ Dương lại ra tay, lão giả áo đen kia chỉ cảm thấy kim đan trong cơ thể mình không thể khống chế, có một loại xúc động muốn phá thể mà ra. Làm sao có thể, lão giả áo đen này trong lòng kinh hãi, Từ Dương thi triển thần thông lại có thể ảnh hưởng đến kim đan trong cơ thể hắn, trước kia sao chưa từng nghe nói qua. Ta ban cho ngươi kim đan ly thể mà chết, năm ngón tay Từ Dương chỉ thành chảo, lão giả mặc hắc bào kia rốt cuộc không áp chế nổi kim đan trong cơ thể. Kim đan của lão trực tiếp phá thể ra, rơi vào trong tay Từ Dương. Kim đan bị Từ Dương cưỡng ép đoạt đi, lão giả mặc hắc bào này trực tiếp mất đi khí tức sinh mệnh. Vân thú đứng ở đầu vai Từ Dương, nuốt vào kim đan Từ Dương đưa cho, phun ra một ngụm mây mù tựa như ở một cái no nê. 19, chương thứ 18 truyền thụ cho cực mệnh kiếm. Đợi đến lúc Từ Dương và Lăng Thanh Thù rời khỏi, một bóng người khác xuất hiện ở đây. Đúng là tu sĩ kim đan bán đấu giá linh bảo kia, lão giả áo đen tử trạng thê thảm kia, chật chật thở dài. Không nghĩ tới lão quỷ áo đen danh chấn Tề Châu lại chết như vậy, duỗi móng vuốt cũng không nhìn xem là người nào duỗi ra. Tu sĩ kim đan đánh giá tử pháp của Từ Dương, trong lòng cảm thán một tiếng, thủ đoạn thật lợi hại. Đồng thời suy đoán thân phận hai người Từ Dương, xác định hai người Từ Dương Lăng Thanh Thủ gần đây chính là tông chủ và lão tổ Thiên Cương Tông nổi danh gần đây. Một nữ tử tuyệt mỹ vừa bước vào kim đan cảnh, một người không nhìn ra sâu cạn có thể đánh chết kim đan. Loại tổ hợp này, ngoại trừ hai người có danh tiếng lớn nhất Thiên Cương Tông, còn có ai nữa? Đã có đại khái hiểu rõ về sau, tu sĩ kim đan cảnh này liền thu hồi thi thể lão nhân áo đen, bay về phía Tề Châu Thành. Nếu không phải thủ hạ báo cáo, hắn cũng sẽ không phát hiện ở đây vừa mới tiến hành một trận đại chiến, còn chết mất một lão nhân áo đen kim đan cảnh hậu kỳ. Đồng thời, trong lòng tu sĩ kim đan cảnh này đánh giá Từ Dương, có loại thực lực này tối thiểu là nửa bước nguyên anh. Loại thực lực này, tại Tề Châu cũng không nên trêu chọc. Không nghĩ tới một thiên cương tông gần như diệt môn, lại có một lão tổ như vậy xuất quan. Bất quá xuất hiện một tu sĩ cường đại như vậy cũng là chuyện tốt, vì thiên cương tông thức tỉnh, tu sĩ kim đan cảnh kết luận nửa tháng sau Từ Dương nhất định sẽ đi bí cảnh tìm hiểu. Có một tu sĩ cường đại như vậy trận doanh phe mình, tu sĩ kim đan cảnh này cảm thấy hành trình bí cảnh lần này, có rất nhiều nắm chắc sẽ gây phiền toái cho mình. Sau khi trở lại phòng đấu giá linh bảo, tu sĩ kim đan cảnh này giao cho một số chuyện, nhất là sau khi không thể trêu chọc thiên cương tông, liền chuẩn bị đi thăm dò bí cảnh nửa tháng sau. Trong một tiểu viện ở Tề Châu Thành, có một đôi nam nữ đang trên giường điên loan đảo phượng, vui vẻ làm cá. Đợi đến khi phong ba thối lui, nam nhân nằm trên giường, không nhúc nhích. Mà nữ nhân kia là vẻ mặt hưởng thụ cảm thụ thân thể tuyệt diệu biến hóa. Một tu sĩ trúc cơ cảnh vậy mà vô dụng như vậy, bất quá thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Ngư Tam Nương vuốt ve da thịt của mình, sau khi bị Từ Dương đả thương, nàng liền trở về Tề Châu Thành. Những ngày này, nàng ở trong thành Tề Châu thải bổ không ít tu sĩ, thương thế trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Cũng giống như trước khi đến thành Tề Châu, ngoại trừ tổn thất một kiện pháp bảo tính mạng tương tu ra, đã không còn chênh lệch quá nhiều. Không nghĩ tới một Tề Châu nho nhỏ lại còn có một bí cảnh tồn tại. Ngư Tam Nương vừa thải bổ tu sĩ trúc cơ cảnh này chính là từ phòng đấu giá linh bảo trở về. Lúc hai người vui vẻ, Ngư Tam Nương đã biết được tin tức liên quan tới bí cảnh ngoài thành Tề Châu. Một mình ta chỉ sợ khó có thể chiếm hết ưu thế trong bí cảnh, còn cần tìm một ít trợ thủ. Tại Thiên Cương Tông tổn thất một kiện pháp bảo, Ngư Tam Nương tự nhiên là muốn đi thăm dò bí cảnh này một phen. Nếu thật sự đụng phải đại cơ duyên, dù là nguyên anh cảnh, Ngư Tam Nương cũng dám đi hy vọng xa vời một chút. Nguyên anh cảnh, nếu như Ngư Tam Nương thật sự đến cảnh giới này, ở Thiên Võ quận đều sẽ có một chỗ của nàng. 12 kim đan ở phủ thành chủ quận Thiên Vũ, biểu hiện ra là bọn họ đang trưởng quản toàn bộ quận Thiên Vũ. Nhưng người cầm quyền chân chính là ai, trong lòng Ngư Tam Nương hiểu rõ. Người kia đối với Ngư Tam Nương mà nói, quá mức đáng sợ, cho dù là hiện tại, Ngư Tam Nương ngay cả dũng khí đối mặt với người kia cũng không có. Chỉ có đột phá đến nguyên anh cảnh, Ngư Tam Nương mới có lòng tin đi đối mặt người kia, đi tranh đoạt quyền lực Thiên Vũ quận. Tiện tay vung lên, một ngọn lửa màu hồng phấn rơi vào thi thể trên giường. Ngư Tam Nương mặc một tấm lụa mỏng đi vào trong tiểu viện, rời khỏi Tề Châu trong màn đêm. Từ Dương và Lăng Thanh Thù trở lại Thiên Cương Tông, hai người cùng tiến vào trong đại điện. Nhìn Lăng Thanh Thù sắc mặt có chút nặng nề, Từ Dương tự nhiên là biết Lăng Thanh Thù đang nghĩ gì. Lăng Thanh Thù đang suy nghĩ, vừa rồi giao thủ với lão nhân áo đen kia, thủ đoạn công kích của mình quá mức đơn nhất. Trước kia lúc còn trúc cơ cảnh còn không phát hiện gì, hiện nay đã đến kim đan cảnh, một người giao thủ với nhau liền có tai hại. Giống như lão nhân áo đen kia, có pháp quyết có pháp bảo, còn cự mãng màu đen kia còn có pháp bảo tiểu ấn nhỏ đều là thủ đoạn hắn giao thủ cùng người khác. Mà Lăng Thanh Thù, ngoại trừ thanh pháp bảo trường kiếm cùng một bộ công pháp của sư phụ truyền xuống, cũng không có nhiều thủ đoạn hơn. Nói cho cùng vẫn là Thiên Cương Tông quá mức sa sút, rất nhiều thủ đoạn thần thông đều đã thất truyền. Nếu không sư phụ của Lăng Thanh Thù cũng sẽ không bởi vì giao thủ với Lưu Chân cùng cảnh giới, bởi vì bị thương nặng qua đời. Nhìn Từ Dương, Lăng Thanh Thù mở miệng muốn nói, lại đem lời nói đến bên miệng nghẹn trở về. Truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết, có học hay không? Nghe được lời Từ Dương nói, Lăng Thanh Thù hai mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức gật đầu, học. Cực mệnh kiếm, đây chính là thần thông Từ Dương truyền thụ cho Lăng Thanh Thù. Ngày đó tại Vân Sơn Tông, Từ Dương liền lấy hộ mệnh kiếm thi triển một chiêu cực mệnh kiếm, trực tiếp phá nát chuôi pháp bảo trường đao do lão tổ Vân Sơn Tông cùng Cực Châu luyện chế ra. Hiện tại, cực mệnh kiếm lưu truyền bây giờ chỉ là một vẩy một chảo chân chính của cực mệnh kiếm, ngay cả thế nhấc tay cũng không tính. Lăng Thanh Thù sau khi nghe thấy tên, đầu tiên sững sờ, bất quá không nói cái gì, Từ Dương nàng sẽ không lừa hắn. Sau khi nhìn thấy Từ Dương thi triển cực mệnh kiếm, đáy lòng Lăng Thanh Thù lại một lần nữa vững tin, thứ mà lão tổ nhà mình xuất ra không có gì là không tốt. Lão tổ xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm, mỗi một chiêu kia đều là sát khí kinh thiên, những nơi mà Từ Dương hộ mệnh kiếm đi qua, phảng phất như ngân hà phá toái thiên khung băng liệt. So sánh với cực mệnh kiếm mà Từ Dương thi triển, Lăng Thanh Thù trước kia tu luyện bộ kiếm quyết này thật sự là bình thường tới không thể bình thường hơn. Chờ Từ Dương biểu diễn một lần chiêu thức của cực mệnh kiếm, một đạo thần niệm trực tiếp truyền cho Lăng Thanh Thù. Sau khi nhận được tin tức khổng lồ như vậy, Lăng Thanh Thù lập tức đả tọa trong đại điện, bắt đầu cảm ngộ cực mệnh kiếm mà Từ Dương truyền xuống. Cực mệnh kiếm trọng sát phạt, mỗi kiếm đều là chỗ cực trí, cố gắng tìm một kiếm giết địch. Trong mắt Từ Dương, bộ kiếm quyết này rất phù hợp với Thiên Lăng Thanh Thù đối mặt với tu sĩ kim đan cảnh. cho nên đang muốn truyền thụ thủ đoạn công kích cho Lăng Thanh Thù, hắn nghĩ ngay tới cực mệnh kiếm. Hôm nay giao thủ với lão nhân áo đen chỉ là một cơ hội, cho dù không có chuyện hôm nay, Từ Dương cũng sẽ tìm cơ hội đem cực mệnh kiếm truyền cho Lăng Thanh Thù. Đợi đến nửa tháng sau Lăng Thanh Thù nắm giữ một ít thần ý của kiếm cực mạng, trong bí cảnh kia mới xem như có lực tự bảo vệ mình. Dù sao mình cũng không có khả năng luôn đi theo bên cạnh Lăng Thanh Thù, làm bảo tiêu cho tông chủ mỹ nữ này. Cảm thụ được kiếm ý trên người Lăng Thanh Thù không ngừng trở nên sắc bén, Từ Dương cảm thấy con đường kiếm tiên có lẽ là lựa chọn không tệ đối với Lăng Thanh Thù.